Chương 91, Phương Nguyên, chúng ta rất lo cho cậu. Một đêm không ngủ, trời vừa hửng sáng, Phương Nguyên liền đi ra ngoài, phóng tay mua sắm đồ đạc. Phòng cho thuê rất đơn sơ, chăn đệm cũ nát, ở lại dài lâu khí lạnh thấm vào người tất sẽ sinh bệnh. Tuy số nguyên thạch hiện giờ của Phương Nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, thế nhưng vật dụng thường ngày cần phải có thì vẫn phải mua. Những thứ này không thể tiết kiệm được. Đầu tiên là chăn đệm. Cần bỏ thêm bông vải vào chăn, ít nhất phải 2 tấm. Ngoài ra còn có khăn trải giường, nệm. Đèn thì phải mua thêm 1 cái nữa mới đủ chiếu sáng. Dầu thấp cũng phải dự trữ ít nhất 2 bình. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, tuy rằng diện tích căn phòng cho thuê không lớn nhưng vẫn có thể bày 1 cái bàn nhỏ và ghế, hắn dứt khoát mua luôn. Quan trọng nhất vẫn là lò lửa. Trời đông giá rét, không có lò lửa sưởi ấm. Ngủ trong đây đến nửa đêm sẽ bị đông lạnh mà tỉnh lại. Ngoại trừ những thứ này ra, Phương còn phải mua 1 ít lương khô, lại tự chuẩn bị 1 ít nước, cũng đủ cho nhu cầu của hắn trong 7 ngày. Mặt trời ngày đông thông thả mọc lên, tỏa ra ánh nắng lười nhác. Cổ Nguyệt Giác Tam và 4 vị cổ sư đứng ở cổng phía bắc sơn trại. Đã chờ đợi đến sốt ruột rồi. Thật bất thường, đêm qua rõ ràng là đã hẹn ở địa điểm và thời gian này. Thế nhưng bây giờ đã qua 1 khắc chung, tên Phương Nguyên này sao còn chưa xuất hiện? Một tổ viên nữ nói. Yên tâm đi, đừng nóng, chờ thêm 1 lát nữa. Người mới đến muộn cũng là khó tránh. Giác Tam cười cười, y đang lo lắng không tìm ra cơ hội chèn ép Phương Nguyên đây, thật không ngờ ngày hôm sau hắn đã chủ động dâng lên cửa. Chúng ta đã đợi rồi lại đợi, còn phải để cho tổ trưởng đại nhân chờ hắn theo chúng ta. Tên tiểu tử này thật quá phách lối. Cổ Nguyệt không tỉnh phì phì nói. Giọng điệu tức tối bất bình. Nhưng mà sau nửa giờ vẫn không thấy bóng dáng Phương Nguyên. Gương mặt của Giác Tam che phủ trong một màn khói mù. Tên tiểu tử thối này không phải là nhớ nhầm địa điểm chứ? Rõ ràng đã nói rồi là ở cổng phía bắc tập hợp. Không tỉnh nghi ngờ. Ta tiếp tục đợi ở đây, các ngươi đi ra cổng tìm thử. Giác Tam ra lệnh 1 tiếng, 3 vị tổ viên đành phải làm theo. Sau 1 lát, bọn họ không thu hoạch được gì mà trở lại trước mặt Giác Tam. Tên Phương Nguyên này không phải là đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, trực tiếp rời khỏi tiểu tổ rồi chứ? Một vị nữ cổ sư nói. Ngươi nghĩ hắn quá cao thâm rồi. Cho dù hắn là hạng nhất khảo hạch cuối năm thì cũng chỉ là một tên người mới ở tuổi thiếu niên. Tuổi đó ở đây thì loè ai? Không tỉnh biểu môi nói. Sắc mặt Giác Tam sa sầm. Hắn có nhìn thấu hay không thì cũng không phải chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là tìm ra hắn. Hiện giờ lo lắng duy nhất của ta chính là hắn bỏ lại chúng ta, một thân một mình bắt đầu trùng kích nhị chuyển. Một khi đến nhị chuyển là hắn có thể chủ động bỏ qua 1 lần nhiệm vụ, trực tiếp xin nội vụ đường để chia ra ở riêng. Tìm đi, tìm hắn cho ta. Sơn trại lớn như thế nào, phòng cho thuê nhiều như thế cũng nhất định phải tìm ra hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn có thời gian trùng kích nhị chuyển. Dạ. Trong phòng, Phương Nguyên ngồi khoanh chân trên giường. Ở trước mặt hắn có vài cái túi tiền đang mở ra, bên trong chứa toàn bộ nguyên thạch của hắn. Nguyên thạch không nhiều lắm. Phương Nguyên thở dài một hơi, nét mặt nặng nề. Nguyên thạch là động lực căn bản thúc đẩy cổ sư tiến lên, nếu như thiếu hụt nguyên thạch, chân nguyên tăng lên cũng chỉ có thể dựa vào năng lực khôi phục tự thân. Tốc độ tu hành chậm lại rất rất nhiều. Hơn nữa, không cung ứng được thức ăn, cổ trùng cũng sẽ chết đói. Nguyên thạch của Phương Nguyên trong những ngày còn ở trong học đường đã từng có lần đạt đến hơn 1.000 khối. Thế nhưng cũng không chống lại nỗi tiêu hao từ ngày này qua ngày khác. Cổ sư cùng khóa đến bay cũng chỉ mới có 3 con cổ trùng. Thế mà, sau khi đạt được hạng nhất trong khảo hạch cuối năm, Phương Nguyên lại bước vào cổ thất, được lựa chọn miễn phí 1 con tiểu quan cổ. Hắn nhất định phải chọn, nếu mà bỏ qua sẽ dẫn đến nghi ngờ. Và cũng kể từ đó, số cổ trùng trong tay hắn đã đạt đến hơn 7 con. Không cần phải hỏi, đây là một gánh nặng kinh tế nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể chèo chống được 2 tháng. Cho nên ta nhất định phải đoạt lại di sản, đó là trợ giúp kinh tế tốt nhất. Thế nhưng muốn đoạt lại di sản, bước đầu tiên là phải tấn thăng nhị chuyển. Ánh mắt Phương Nguyên âm u, đối với Phương Nguyên, tấn thăng nhị chuyển rất không dễ. Tu hành cổ sư, quan trọng thứ nhất là tài nguyên, quan trọng thứ hai là tư chất. Tư chất không tốt, việc tu hành của cổ sư lại càng gian nan, thành tựu sau này cũng càng thấp. Từ thấp đến cao, tư chất phân ra, loại đinh, loại bính, loại ất, loại giáp. Nhưng đây chỉ là phân chia sơ lược. Trên thực tế, mỗi một loại tư chất lại có tiêu chuẩn phân chia cặn kẽ. Lấy loại bính mà nói, cực hạn tích trữ chân nguyên trong không khiếu tối thiểu là 4 thành. Tối đa là 5 thành 9. Chân nguyên cụ thể của Phương Nguyên chỉ có 4 thành 4, trong phạm vi tư chất loại bính này, hắn cũng chỉ là loại dưới trung bình. Trung kích nhị chuyển ít nhất cần 5 thành rưỡi chân nguyên xanh sẫm. Đối với cổ sư loại giáp, loại ất, đó chỉ là cửa ải khó khăn không đáng kể. Đối với cổ sư loại bính từ 5 thành rưỡi, 5 thành 6, cho đến 5 thành 9, thông qua dễ như bỡn. Cho nên cổ sư tư chất loại bính thông thường chỉ cần tích lũy đến một mức độ nhất định thì phần lớn sẽ tấn thăng nhị chuyển, chỉ có cực ít người có thể đạt được tam chuyển. Vì vậy, một khi đo ra tư chất thì cũng có thể dự kiến được thành tựu khi còn sống của đa số người, Phương Nguyên chịu lạnh nhạt cũng không trách người đời phiến diện. Tư chất loại bính của ta tuy chỉ có 4 thành 4 thế nhưng cũng không phải là không có cách phá vỡ vách thủy tinh, phá rồi lại lập, đạt đến nhị chuyển. Phương pháp triệt để nhất chính là tìm được cổ trùng có thể nâng cao tư chất bản thân. Phương pháp thứ đẳng chính là lấy được các loại cổ trùng phụ trợ cùng loại tử trùng, đó cũng có thể giúp cổ sư đột phá chướng ngại. Phương pháp thứ đẳng hơn nữa là có được sự trợ giúp của sư trưởng. Nhưng sử dụng chân nguyên khác loại có di chứng rất lớn, trừ phi sau này có thể tìm được tịnh thủy cổ, rửa sạch khí tức khác loại này. Phương Nguyên vừa suy nghĩ trong lòng vừa đưa tay lấy nguyên thạch trong túi ra, dùng tay vuốt ve mặt ngoài trơn láng của nguyên thạch. Thế nhưng những phương pháp kể trên này, với ta bây giờ mà nói, tất cả đều không thể thực hiện. Ta không có sư trưởng trợ giúp, cho dù là có, ta cũng không đặt chỗ yếu hại như không khiếu vào tay người khác. Cổ trùng thuộc loại như tử trùng đều rất quý hiếm, tạm thời ta có thể có được tử trùng đã là rất may mắn. Về phần cổ trùng nâng cao tư chất, kiếp trước ta từng có được, nhờ đó mà tu hành đến cảnh giới lục chuyển. Ta cũng biết được nơi để lấy được nhưng những nơi đó, với tu vi hiện tại của ta thì hoàn toàn không vào được. Cho dù lấy được cũng không giữ được, thậm chí không dùng được. Nhưng mà ngoại trừ những phương pháp này ra còn có một biện pháp ngu ngốc nhất, chính là dùng nguyên thạch thúc đẩy. Nghĩ đến đây, đôi mắt Phương Nguyên lóe sáng, hai tay cầm chặt nguyên thạch. Tu hành cổ sư, tài nguyên quan trọng nhất, tư chất quan trọng thứ hai. Nếu tư chất không đủ, có thể dựa vào tài nguyên để tiến hành bù đắp ở một trình độ nhất định. Chân nguyên của ta tối đa chỉ có 4 thành 4, khi trùng kích vách khiếu sẽ không đủ sức. Nhưng nếu ta vừa trùng kích vừa hấp thu chân nguyên, kiên trì một khoảng thời gian, nhiều nhất là 4-5 ngày thì ta có thể phá tan vách khiếu. Đã quyết tâm từ lâu, Phương Nguyên dứt khoát nhắm hai mắt lại, tinh thầm chìm vào trong không khiếu. Nguyên hải thanh đồng lại nổi sóng lớn, sóng triều không ngừng mà đánh về phía vách khiếu thủy tinh. Thế nhưng lúc này, vì để tránh cho chân nguyên tiêu hao quá sớm, không đủ sức duy trì vết trạng, khiến cho vách khiếu khôi phục lại, Phương Nguyên cố ý để cường độ trùng kích chậm lại. Cứ như vậy, tốc độ tổn hao của chân nguyên thanh đồng hạ thấp xuống rất nhiều, nhưng mà tốc độ gia tăng của vết trạng trên màn thủy tinh cũng theo đó mà chậm lại. Tuy nhiên Phương Nguyên còn đang hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch. Tốc độ hồi phục chân nguyên hơi nhanh hơn tốc độ khép lại của vết trạng trên màn thủy tinh một ít. Việc này kéo dài, tuy rằng tiến triển cực kỳ chậm chạp, so ra không hơn hiệu quả hơn toàn lực thúc dục chân nguyên, nhưng về lâu về dài lại có được thành công như mong muốn. Chỉ là như vậy thì, ngoại trừ ăn uống và bài tiết thiết yếu ra, Phương Nguyên đều phải tu hành không ngừng nghỉ. Càng lãng phí thời gian chính là càng lãng phí nguyên thạch, làm cho nỗ lực nhiều mà lại hóa thành bọt nước. Nhiều nhất là ngừng lại một khắc chung, nếu không có chân nguyên tiếp tục trùng kích, mạng thủy tinh sẽ phục hồi như cũ. Do đó, một khi bắt đầu trùng kích thì phải kiên trì cho đến khi thành công, tuyệt đối không thể bị quấy trầy. Một khi ngừng lại trong thời gian quá lâu thì phải lặp lại lần nữa. Trong tay Phương Nguyên cũng không có nhiều nguyên thạch để có thể làm lại vài lần như vậy. Trong lúc tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mặt trời đã hạ xuống đỉnh núi. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt Giác Tam đầy sương lạnh, giọng nói trầm thấp, tìm hết một ngày mà vẫn không tìm được sao. Không được, thưa tổ trưởng đại nhân. Không tỉnh lau mồ hôi lạnh trên đầu, tên tiểu tử đó không hề thuê căn phòng chúng ta giới thiệu, không biết đã trốn đi nơi nào. Hừ. ngày mai tiếp tục tìm, nhất định phải tìm cho ra hắn. Nhớ kỹ phải lục soát từng khách sạn một. Ta cũng không tin, sơn trại lớn như vậy nhưng cho dù hắn lui tới chỗ nào thì nhất định cũng sẽ để lại dấu vết. Giác Tam phất tay áo mà đi. Đến trưa ngày thứ hai, rốt cuộc lục soát của bọn họ cũng có thành quả. Một vị nữ cổ sư hào hứng chạy đến trước mặt Giác Tam báo cáo, đã tra được. Đã tra được. Phương Nguyên ở trong một khu lầu trúc cũ nát. Thuê một căn phòng ở tầng 2, căn cứ theo miêu tả của chủ nhà thì hẳn là hắn. Hừ, quả thực không ngoài dự đoán của ta, quả nhiên là trốn đi, toàn lực trùng kích nhị chuyển. Giác Tam nham hiểm cười một tiếng, đi, chúng ta đến phòng của hắn làm khách một tí, hỏi thăm một lời. Người mới mà, dù sao cũng phải quan tâm một chút. Ha ha ha. Cả đám cùng nhau cười khẩy. Bốn người lập tức đi đến nơi ở của Phương Nguyên. Phía trên cánh cửa có dán một tờ giấy trúc. Giác Tam gỡ giấy trúc xuống rồi mở ra xem. Trên giấy trúc chính là bút tích của Phương Nguyên, đại ý là muốn bế quan vài ngày. Không bước chân ra khỏi cửa, toàn lực trùng kích nhị chuyển. Nếu là người ngoài nhìn thấy thì không nên quấy rầy. Nếu Giác Tam nhìn thấy thì coi như đây là đơn xin phép. Giác Tam hừ lạnh một tiếng, ném tờ giấy trúc đi. Làm sao có thể để cho ngươi thuận lợi xông lên nhị chuyển như vậy chứ? Y cười lạnh, dùng tay gõ cửa. Thung thung thung. Phương Nguyên lão đệ, cậu đang ở đây sao? Y cố ý nói rất lớn tiếng, chúng ta tới thăm cậu đây, cậu cũng thật là, loại chuyện bế quan này hẳn là phải nói trước với chúng ta một tiếng chứ. Trong phòng không có tiếng trả lời. Thung thung thung. Giác Tam ra sức gõ cửa. Phương Nguyên lão đệ, không phải ta trách móc cậu. Cậu đây là đang tự tiện rồi, nếu cậu đã gia nhập tiểu tổ thì nên hành động nghe theo chỉ huy, phục tùng tập thể, cùng nhau hành động. Chúng ta đã nhận nhiệm vụ bắt nai rừng, đây là dành riêng cho cậu luyện tập đó. Cậu không ngại cứ dừng lại trước, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này rồi tu hành cũng không muộn. Giác Tam híp hai mắt lại, nét mặt âm u nhưng giọng nói rất mềm mỏng. Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời. Giác Tam bỗng nhiên cất cao giọng, Phương Nguyên lão đệ, sao cậu vẫn không trả lời ta? Cậu không xảy ra chuyện gì chứ? Trùng kích nhị chuyển cũng không đơn giản như vậy. Cậu hoàn toàn có thể lĩnh giáo một vài kinh nghiệm từ mấy người chúng ta trước đã. Phương Nguyên. Cậu có nghe thấy không? Không ổn, lẽ nào đã hôn mê rồi? Giác Tam tự nói tự trả lời, trên mặt cười lạnh nhưng giọng nói lại tràn đầy vẻ lo lắng ân cần. Ba vị tổ viên còn lại thì đứng nhìn ở một bên. Không tỉnh đúng lúc nói xen vào, tổ trưởng đại nhân, không chừng là ngài đoán đúng rồi, Phương Nguyên cả nửa ngày không trả lời, chúng ta xông vào cứu người đi. Phương Nguyên. Phương Nguyên, nhanh mở cửa ra đi. Cậu không nói tiếng nào như vậy, thực làm cho chúng ta rất lo lắng. Nếu cậu không mở cửa, chúng ta sẽ phá cửa mà vào. Cậu là người mới vừa gia nhập vào tiểu tổ chúng ta không thể đứng nhìn cậu rơi vào hiểm cảnh. Giác Tam lớn tiếng hô. Thế nhưng trong phòng vẫn không có một câu đáp lại. Giác Tam hơi nhếch miệng, quay đầu lại ra hiệu cho Không Tỉnh. Không Tỉnh ngầm hiểu rõ, giơ chân lên đạp mạnh. Loảng xoảng một tiếng, cả cánh cửa phòng bị đạp bay, nện lên trên giường. Chương 92, tương lai xa xa trong tầm mắt. Phương Nguyên, cậu hãy kiên trì, bọn ta tới giúp cậu. Sau khi hô lên một câu, Giác Tam bước nhanh vào trong phòng, vẻ mặt đầy ân cần. Nhưng mà ngay sau đó, y đứng ngớ người tại chỗ. Trong phòng không có một bóng người, Phương Nguyên không hề ở nơi này. Bốn người trầm mặc một hồi. Sao lại như vậy, hắn ở đâu rồi? Giác Tam rồi đột nhiên phá vỡ sự im lặng, vừa xấu hổ vừa tức tối. Y biểu diễn ở trước cửa hơn nửa ngày, diễn một vở hài kịch một vai tình thương mến thương, Phương Nguyên lại không hề ở trong phòng. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Cũng không ngờ đến kết quả lại như vậy. Chuyện này hơi quái lạ, nếu Phương Nguyên không ở đây vậy sao hắn lại phải dán tờ giấy kia ở trước cửa? Không Tỉnh dè dặt nói một câu. Còn không mau kêu chủ nhà đến đây. Giác Tam giơ chân đạp bay cửa phòng. Ngươi tìm ta sao? Hừ, ta còn muốn tìm ngươi đây. Vừa lên tầng trên đã làm ầm làm ỉ, còn phá nát cửa phòng của ta. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đúng là có bản lĩnh. Chủ nhà là một lão già thế nhưng giọng điệu rất cường thế. Người có thể có phòng dư để cho thuê ở Cổ Nguyệt Sơn trại thì tất nhiên cũng là cổ sư. Sức mạnh và địa vị của cổ sư hoàn toàn áp đảo phàm nhân. Phàm nhân tuyệt đối không dám kinh doanh loại buôn bán này. Trên thực tế, bọn họ cũng không có bất động sản. Tất cả bất động sản ở Sơn trại là của bộ tộc Cổ Nguyệt. Phàm nhân ở đây đều là người ở và nông nô được nuôi dưỡng. Tiền bối, chúng tôi đang tìm một thiếu niên, hắn là tổ viên của chúng tôi. Đối mặt với chủ nhà, Giác Tam phải kiềm chế tính tình. Một lão cổ sư như chủ nhà này tuy rằng tuổi đã già, không xông pha bên ngoài nữa, nhưng bọn họ còn có các mạng lưới giao thiệp và các mối quan hệ. Tuy bọn họ thối lui về phía sau, thế nhưng vẫn có năng lực như trước. Không có một vài ác chủ bài và các mối quan hệ giao thiệp thì làm sao dám buôn bán. Thế giới này cũng không phải thời đại hòa bình. Khắp nơi đầy rẫy vũ lực và cướp đoạt. Chủ nhà lắc đầu, giọng nói khô khan, lão phu cũng không quan tâm tung tích của khách trọ, thế nhưng lão phu biết ngươi đá nát cửa của lão phu. Ngươi phải bồi thường. Ha ha, đây là thiệt hại do chúng ta tạo thành, bồi thường là chuyện phải làm. Giác Tam cười khan một tiếng, trong lòng nén giận nhưng vẫn bấm bụng bồi thường nguyên thạch, thậm chí còn đưa nhiều hơn một ít. Sắc mặt chủ nhà lập tức dễ nhìn hơn, nếu thiếu niên thuê phòng này chính là người các ngươi muốn tìm, như vậy thì hắn đã một ngày rồi chưa về. Hắn giao một tháng tiền thuê nhà. Sáng sớm hôm qua mua sắm rất nhiều đồ đạc, lại hỏi ta mua than đá ở đâu có giá rẻ. Ta nói cho hắn biết không cần mua, phía đông ngoài sơn trại có một mỏ than lộ thiên, có thể đào trực tiếp. Hắn cảm ơn ta một tiếng rồi đi, sau đó thì chưa từng trở về. Ra là như vậy. Giác Tam nhìn bài trí trong phòng. Quả thực đệm chăn trên giường đều là mới tinh, có một cái bàn vuông và ghế ngồi, còn lại là đồ cũ xài lại, thoạt nhìn cũng chắc chắn. Trong lò lửa trống rỗng, quả thực không có than đá. Giác Tam thở dài, lập tức yên tâm. Xem ra Phương Nguyên có thể vì đi đào than mà chậm trễ. Quên đi, ngày mai chúng ta trở lại. Y dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Nhưng mà đến ngày thứ ba, Phương Nguyên cũng không xuất hiện. Bốn người Giác Tam đứng trong phòng, có phần lưỡng lự. Đào than vốn đâu cần nhiều thời gian như vậy đâu. Phương Nguyên muốn bế quan, có lẽ muốn đào một lần thật nhiều, nhưng thời gian cần thiết đã qua lâu quá rồi. Lẽ nào trong quá trình hắn đào thì xảy ra chuyện bất ngờ gì? Không tỉnh suy đoán. Giác Tam gật đầu nhẹ, chỉ vào những thứ chăn đệm, lò sưởi mà Phương Nguyên mua, tiểu tử này rất keo kiệt, thoáng chốc giao một nguyên thạch cho một tháng, lại mua sắm nhiều đồ đạc như vậy. Còn cố ý dán giấy ở cửa, vậy hẳn là muốn bế quan ở đây. Đáng tiếc, hắn bị vận rủi rơi trúng đầu, mấy ngày vì ổ sói mở rộng ra, dã thú xung quanh sơn trại càng xuất hiện thường xuyên hơn. Nói không chừng hắn đã gặp dã thú gì rồi. Tổ trưởng thật cao kiến. Hai vị nữ tổ viên trăm miệng một lời, vỗ mông ngựa một cái. Vỗ mông ngựa, cách nói ám chỉ việc tân bốc, nịnh bợ ai đó. Giác Tam ngửa đầu cười to, ha ha ha, ta còn đang rầu rĩ vì không tìm được biện pháp dạy dỗ hắn đấy. Mặc dù có một nhiệm vụ bắt hưu rừng nhưng chúng ta không cần phải vội ra ngoài, vạn nhất đụng phải tên tiểu tử này ở ngoài hoang dã thì cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Ha ha ha. Ba tên tổ viên khác không khỏi cười cợt. Ngày thứ tư. Trong không khiếu, từng cơn sóng triều xanh sẫm không ngừng dâng lên, đánh vào trên vách khiếu thủy tinh, liên miên bất tận. Lớp màng thủy tinh nửa trong suốt có màu trắng đã phủ đầy vết nứt, chằng chịt khắp nơi. Đây đều là thành quả nỗ lực của Phương Nguyên trong ba ngày ba đêm liên tục, không ngủ không nghỉ. Nếu như không chịu nổi nữa, hắn cùng lắm cũng chỉ cấp tốc ăn một bữa cơm, giải quyết vấn đề bài tiết một lần. Mấy ngày qua, Phương Nguyên vẫn luôn cố ý áp chế trùng kích sóng triều, đồng thời không ngừng hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch. Vì vậy qua thời gian dài như vậy, mực nước nguyên hải Thanh Đồng cũng chỉ hạ xuống từ cực hạn 4:4 đến khoảng 2:2. Thời gian trôi qua, khi mực nước mặt biển thành chỉ còn lại 1:3, màn thủy tinh rốt cuộc không chịu được, đạt mức cực hạn. Rắc rắc rắc. Lớp màn thủy tinh vốn dày chắc đều sụp xuống, tan nát. Vô số mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống, rơi vào trong nguyên hải, làm văng lên một đám bọt sóng. Nháy mắt sau đó, nó hóa thành những hạt óng ánh màu trắng rồi hoàn toàn tan biến. Thay thế lớp màng thủy tinh là một màng ánh sáng màu trắng hoàn toàn mới. Đây là màn ánh sáng của nhị chuyển. Tuy rằng không thay đổi nhiều, vẫn tỏa ra ánh sáng trắng như trước nhưng so với màn ánh sáng nhất chuyển, nó lại chói mắt hơn rất nhiều. Hơn nữa, một ít chân nguyên màu đỏ nhạt bắt đầu sinh ra trong nguyên hải dưới giấy không khiếu, trộn lẫn vào trong nguyên hải xanh sẫm đang còn rất ít ỏi. Đây là chân nguyên xích thiết mà nhị chuyển sơ giai mới có. Thành công, cuối cùng cũng đột phá đến nhị chuyển. Phương Nguyên chợt mở hai mắt ra. Thế nhưng, một cảm giác choáng váng dữ dội bất chợt kéo đến. Liên tục tu luyện 4 ngày 4 ngày đêm không ngừng nghỉ, cường độ quá lớn, cơ thể đã hơi không chịu nổi rồi. Phương Nguyên cười khổ, từ từ mà nằm vật xuống, trong quá trình tu hành không bị quấy rầy, xem ra những sắp xếp ở chỗ căn phòng thuê đã phát huy tác dụng. Tốn số tiền này vẫn thật đáng giá. Tiếp theo nghỉ ngơi 1 ngày 1 đêm cho tốt, ngày mai lại quay về sơn trại. Nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ mãnh liệt đã kéo đến. Phương Nguyên cố sức mà mở mắt, dùng ý chí ngoan cường để đắp chăn bông lên người. Sau khi nhắm mắt lại, chỉ trong thời gian vài hơi thở, hắn đã nặng nề mà ngủ thiếp đi. Việc tu luyện trước đó đã hao tổn đi phần lớn tinh thần của hắn. Một giấc này, ngủ thẳng đến buổi chiều ngày thứ hai. Lúc Phương Nguyên mở hai mắt ra, hắn cảm thấy tinh thần đã khôi phục hơn một nửa, nhưng bên trong cơ thể dường như vẫn còn hơi suy yếu. Hắn đẩy cửa phòng ra, suốt 5 ngày qua, lần đầu tiên hắn đi ra khỏi căn phòng này. Tiếng động này lập tức đưa một người đến. Người này có hai mắt dài nhỏ, thân hình gầy gò, chính là ca ca Giang Hạc của Giang Nha. Sau khi thấy Phương Nguyên với dáng vẻ tiều tụy, gã thở phào một hơi, nói, cuối cùng cậu cũng đi ra, mấy ngày nữa mà cậu không ra thì ta thật phải phá cửa đi vào rồi. Dẫu sao nếu cậu chết ở chỗ này của ta thì trách nhiệm của ta cũng rất lớn. Phương Nguyên cười cười. Không nói gì. Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên người, trên gương mặt hắn, càng tô đậm cảm giác tái nhợt suy yếu. Ngay từ 5 ngày trước, hắn đã cố ý hỏi chủ nhà, sau khi để lại manh mối về than đá cho đám người giác tam, hắn liền ra khỏi sơn trại, đi thẳng đến thôn trang dưới chân núi. Nhờ vào quan hệ trong chuyện cả nhà của vương lão hán lúc trước, Giang Hạc đã trở thành một nửa đồng minh của hắn. Chính là lợi dụng vào quan hệ này, mấy ngày nay Phương Nguyên ở lại trong thôn nên mới không bị quấy rầy, thành công trùng kích nhị chuyển. Đương nhiên, hang động trong khe đá chắc chắn là càng bí mật hơn nơi của Giang Hạc. Nhưng nơi đó lại không an toàn. Phương Nguyên còn phải suy xét đến khả năng đám người giác tam cứ khăng khăng tìm kiếm mình, ngộ nhỡ tìm ra được hang động trong khe đá. Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng một khi di tàn hoa tửu hành giả bị điều tra ra, Phương Nguyên sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Phương Nguyên làm việc cẩn thận tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa, bên này của Giang Hạc cũng khá an toàn. Mặc dù có một bí mật chung, thế nhưng Giang Hạc cũng sẽ không vì vậy mà giết mình diệt khẩu. Phiền phức và nguy hiểm khi giết một cổ sư thật sự quá lớn, lợi ích không đáng, cho nên không cấu thành động cơ hành hung của Giang Hạc được. Trái lại vì phải bảo vệ bí mật, Giang Hạc sẽ càng lo lắng an nguy của Phương Nguyên hơn. Một khi Phương Nguyên tử vong, hình đường gia tộc sẽ điều tra xuống, không chừng bí mật về cả nhà vương lão hán cũng sẽ bị khám phá ra. Nhìn thấy Phương Nguyên bình yên đi ra, Giang Hạc thật sự là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà rất nhanh, gã nhận ra khí tức trên người Phương Nguyên, sắc không khỏi hơi biến đổi, không ngờ cậu thật sự thành công, một lần mà đã đột phá đến nhị chuyển. Gã vô cùng ngạc nhiên, 5 ngày trước, Phương Nguyên bỗng nhiên tìm tới cửa, tỏ rõ ý đồ, khi đó trong lòng gã thực ra còn có hơi xem thường. Vừa hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch vừa trùng kích nhị chuyển, phương thức phân tâm làm hai việc cùng lúc này cực kỳ hao tổn tinh lực. Thông thường mà nói, cổ sư nhất định phải có ý chí cực mạnh, kiên trì, và phải có kinh nghiệm tu hành ít nhất là vài năm mới được. Những kinh nghiệm tu hành này có thể làm cho cổ sư xem việc hấp thu chân nguyên trong nguyên thạch là một loại bản năng. Đồng thời, cổ sư còn có thể thao túng sóng triều của nguyên hải, áp chế lực trùng kích ở một mức độ nhất định, hơn nữa mức độ này còn phải vừa đủ nhất, vừa chống lại vách khiếu tự khôi phục vừa hạn chế tiêu hao không được quá nhanh. Lại phối hợp với việc khôi phục chân nguyên, tiến hành bổ sung kịp thời. Trong cái nhìn của Giang Hạc, tỷ lệ thành công của Phương Nguyên gần bằng không, nhưng không ngờ hắn lại có thể làm một lần là thành công. Phương Nguyên cười cười như thể không để ý, may mắn mà thôi. Ta dự định hôm nay sẽ trở về sơn trại, nhưng mà trước đó có thể ăn một bữa cơm thì thật tốt quá. Ha ha ha, Phương Nguyên lão đệ,

đứng lên từ trong tuyết. Vì vừa rồi đã thúc giục Ngọc Bì cổ, ngoài trừ phần lưng âm ỉ đau ra, hắn không tổn hao một sợi lông nào. Ở chỗ chiến trường ở bên kia thì im lặng một lát, sau đó là tiếng gầm gừ giận dữ của Giác Tam, Phương Nguyên. Không phải ngươi nói vẫn còn có thể chống giữ được sao? Phương Nguyên thầm cười lạnh, cơ thể bỗng nghiêng ngã, suýt nữa thì ngã sắp xuống. Hắn dùng tay chống vào thân cây để giữ thăng bằng. Hắn giả vờ thành bộ dạng trật chân, không thể đi lại, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn xung quanh, xem có cổ sư nào khác không. Trong thời gian đối mặt với thú triều, các cổ sư cố gắng chiến đấu ở đây, hoàn toàn không thể chỉ lo cho bản thân mình, càng không rảnh rỗi thảnh thơi đến đây mà nhìn Phương Nguyên hắn. Tuy nhiên, cho dù vừa rồi vẫn luôn âm thầm quan sát và không phát hiện cổ sư khác ở xung quanh, Phương Nguyên vẫn cẩn thận lựa chọn đóng giả trật chân. Bên kia lại truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt. Hiển nhiên là lợn rừng vương đã thoát khốn lại lao đến đánh giết Hồng Nha Mãn. Phương Nguyên bước từng bước mà quay về, vẻ mặt lo lắng, nhiều lần còn ngã xuống đất, bùn đất, cỏ rác và tuyết động dính lên người hắn, bộ dạng cực kỳ chật vật. Cuối cùng hắn cũng trở về sát vùng chiến trường. Bên trong, ba người một heo đang quần nhau. Thân thể Hồng Nha Mãn quấn chặt trên thân và hai chân sau của lợn rừng vương. Hai chân sau của lợn rừng vương chỉ có thể đạp đạp lung tung. Chuyện này khiến cho nó lúc thì lăn lộn trên đất, lúc thì giãy giụa, hai chân trước đạp đạp ra sau, xông bừa tới trước. Vết thương trên thân nó càng nhiều hơn, dòng máu nóng hổi nhuộm đỏ mặt đất. Thấy Phương Nguyên đi đến, Cổ Nguyệt Không Tỉnh đang ở phía ngoài nhất lập tức gào lên, Phương Nguyên, tên khốn kiếp nhà ngươi, là ngươi hại chết Hoa Hân. Ta không phải cố ý, chỉ là ta thật sự không chịu nổi nữa. Phương Nguyên kêu lên. Khốn kiếp, không chịu được, vậy mà ngươi còn đảm bảo chắc chắn. Không được thì nói không được, ngươi nói bừa như vậy là hại chết người ta. Cổ Nguyệt Không Tỉnh trợn mắt trừng trừng. Nếu không phải đang chiến đấu, hắn thật muốn xông tới, tát thẳng vào mặt Phương Nguyên hai cái. Phải, thật xin lỗi. Ta sẽ không như vậy nữa. Phương Nguyên liên tục kêu lên. Phương Nguyên, một lát nữa ta lại tính sổ với ngươi. Bệnh xà Giác Tam ở bên kia gầm thét, y đang nhận lấy áp lực cực lớn. Lợn rừng vương sắp chết đã rơi vào trong cơn điên cuồng, khắp cả người Hồng Nham Mãn đều là vết rạn nứt. Không tỉnh, đừng quan tâm đến Phương Nguyên nữa. Mau lấy lưới đao lân ra. Nhìn thấy Hồng Nham Mãn đã sắp không chịu nổi, trên trán Giác Tam đầy mồ hôi lạnh, y vội vàng kêu lên. Vâng. Không tỉnh vội vã lấy đại đổ hoa ra. Thúc giục chân nguyên, phun ra một cái lưới sắt. Trên lưới sắt này đang đầy gai nhọn sắc bén và lưỡi dao sáng loáng. Phương Nguyên, ngươi nắm đầu kia xông lên cùng với ta, chụp con lợn rừng vương này lại. Không tỉnh la to. Nhưng mà ta trật chân rồi, đi không nổi. Phương Nguyên mang vẻ mặt lo lắng, khập khiễng chạy đến. Đồ vô dụng. Không tỉnh rơi vào đường cùng đành phải tự mình động thủ, hai tay kéo lưới đao lân ném về phía lợn rừng vương. Lợn rừng vương bị lưới đao lân bao lại lập tức kêu lên thảm thiết, máu tươi tuôn ra. Dự cảm được cái chết đang đến gần, nó càng thêm giãy giụa mạnh hơn. Nhưng càng giãy giụa, lưới đao lân cũng càng cuốn chặt, thương thế lại càng nặng. Mà Hồng Nham Mãn vì thân thể bằng đá cho nên trong cái lưới đao lân này, nó cũng không bị tổn thương nhiều. Tiếc cho bộ da này. Trong mắt Giác Tam thoáng qua một chút tiếc nuối. Cuối cùng cũng xong. Không tỉnh thở phào một hơi. Đúng lúc này, Phương Nguyên la lên, ta đến giúp mọi người. Vù vù vù vù vù. Mấy cái nguyệt nhận bay ra bắn vào trên lưới đao lân, cắt đứt dây sắt. Lợn rừng vương giãy giụa mãnh liệt, trong nháy mắt, chỗ thủng đã bị mở rộng ra, lưới đao lân trở thành một cái lưới rách nát, lợn rừng vương thoát khốn. Ngay lập tức, Không tỉnh trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn. Ta, mẹ nó. Một vị khác nữ cổ sư không thèm bận tâm hình tượng thuộc nữ nữa, lớn tiếng sổ một câu thô tục. Ta, hình như đã gây họa rồi. Ta chỉ là muốn giúp mọi người thôi. Phương Nguyên kêu lên, giọng nói rất chân thành, rất vô tội. Giác Tam lăn lộn trên đất mà tránh lợn rừng vương xông tới, vừa đứng lên thì gào rống, Phương Nguyên. Ngươi là đồ ngu. Nhìn xem ngươi đã làm gì. Ngươi đúng là một tên đồng đội ngu như heo. Tổ trưởng, ngài phải tin ta, ta thật sự không cố ý. Phương Nguyên giải thích. Ngươi câm miệng cho ta. Tiếp theo ta không cho phép ngươi ra tay nữa, đứng sang một bên đợi cho ta. Giác Tam gào to, lại lăn một cái, tránh thoát gót đạp của lợn rừng vương. Phương Nguyên âm thầm cười lạnh, nhưng vẫn nghe lời lùi về sau hơn 10 bước. Các ngươi đều lui hết về phía sau. Giác Tam lớn tiếng hừ một tiếng, bắt đầu bày ra át chủ bài chân chính, từ trong lỗ mũi hắn, hai luồng khí độc màu vàng bay ra. Khí độc liên tục hiện ra từ lỗ mũi càng lúc càng nhiều, dần dần tụ thành một đám mây độc màu vàng. Từ bên ngoài đám mây độc có thể thấp thoáng thấy được lợn rừng vương và Giác Tam. Ba người không tỉnh. Phương Nguyên đều đã lùi ra bên ngoài quan chiến. Phương Nguyên nói với nữ cổ sư còn lại, trị liệu vết thương ở chân cho ta một chút đi. Chân ta trật rồi. Nữ cổ sư giận tím mặt, tỉ mùi tốt của ta chết rồi mà ngươi chỉ là trật chân. Sao ngươi không chết đi? Phương Nguyên tủi thân nói, ta cũng đâu muốn vậy. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại lóe lên một tia nhìn bén ngót. Có nên ra tay diệt trừ mấy người này không đây? Hiện giờ ra tay không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt, trong tiềm thức của bọn họ tuyệt đối không ngờ ta sẽ có ý định giết người. Nếu tiểu tổ bệnh xà bị diệt trừ, sự kìm hãm nhằm vào ta cũng giảm đi một chút. Thế nhưng, nếu quá trình này bị cổ sư khác nhìn thấy thì ta sẽ vạn kiếp bất phục. Tội danh sát hại tộc nhân là trọng tội mà thế giới này không thể tha thứ nhất, không chỉ phải bị xử tử mà còn dùng các loại cực hình dằn vặt 7 ngày 7 đêm trước mặt mọi người. Vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp cũng quay đầu lại được, không còn đường lui, không còn cơ hội nào nữa. Chết đương nhiên không đáng sợ, nhưng vì một tiểu tổ như thế này mà phải mạo hiểm thì không đáng. Muốn giết bọn họ nhất định phải mượn thú triều, còn mình phải hoàn toàn sạch sẽ. Đáng tiếc, lợn rừng vương đã phải chết. Trải qua trận chiến này, tiểu tổ bệnh xa cũng thương vong nặng nề, chiến lực suy yếu đến mức tận cùng, nhất định phải rời khỏi chiến trường. Đáng tiếc, một cơ hội tốt như vậy. Phương Nguyên tiếc nuối trong lòng một hồi. Nhưng hắn đã làm đến cực hạn cao nhất, nếu vượt qua trình độ này, mùi vị hãm hại sẽ quá nồng rồi. Người khác cũng không ngu, nhất định sẽ phát hiện ra, hoặc là sẽ bị các cổ sư xung quanh nhìn thấy, quá mạo hiểm. Sau 5 phút, lợn rừng vương phịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Đám mây mù màu vàng tiêu tan, Giác Tam đứng thở hồng hộc. Sắc mặt tái nhợt. Y đã sử dụng thủ đoạn áp đáy hầm rồi, chân nguyên còn lại hiện giờ cũng không còn mấy. Các ngươi đến mổ xác đi, nhanh lên chút, mang theo chiến lợi phẩm rồi chúng ta lui về ngay. Giác Tam nói to. Mấy người Phương Nguyên vây quanh con lợn rừng, lập tức bắt đầu mổ xẻ cái xác. Máu lợn rừng vương nóng hôi hổi, mùi máu tanh nồng, xung quanh là núi rừng tối đen, tiếng dã thú gầm rú, tiếng giao chiến kịch liệt không ngừng truyền đến. Nhưng lại không có những dã thú khác qua lại trên khu vực này. Đây chính là uy nghi của thú vương. Trong dã thú cũng có quy củ. Khí tức nồng đậm của lợn rừng vương làm cho dã thú thông thường đều phải kinh hồn bạt vía. Thú triều kéo đến đây thì đều phải chia ra né tránh. Đương nhiên, nếu như có bầy thú hoặc là thú vương mạnh mẽ hơn xuất hiện thì sẽ không kiêng dè khí tức của lợn rừng vương. Ngay vào lúc này, trong bóng tối xung quanh bỗng nhiên xuất hiện những đôi mắt màu xanh. Từ những nơi khác đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng rú sợ hãi của các cổ sư. Là đàn, đàn sói. Đàn điện lang vậy mà lại xuất hiện rồi. Chết tiệt, tại sao đàn sói lại xuất hiện, bây giờ còn chưa phải là lúc lang triều bộc phát mà. Rút. Đừng quan tâm đến lợn rừng vương nữa, chúng ta cũng nhanh chóng lui lại. Giác Tam kêu lên. Sắc mặt của những người xung quanh cũng bỗng chốc trở nên trắng bệch. Chỉ một con điện lang cũng không đáng sợ, thế nhưng một khi điện lang tạo thành quần thể thì cho dù là lợn rừng vương cũng phải tránh lui. Chủ yếu chính là, sức chịu đựng của điện lang rất bền bỉ, tốc độ chạy rất nhanh, am hiểu nhất là truy sát. Trong lúc nguy cấp như thế này, Giác Tam cũng không quan tâm được gì khác. Bỏ ba người kia lại, cuống cuồng chạy thục mạng về phía sau. Tổ trưởng đại nhân, chờ ta một chút. Không tỉnh sợ hãi kêu lên, vội vàng đuổi theo. Ta không có cổ trùng tăng cường tốc độ, trốn không thoát được. Bọn người Giác Tam không còn dư lại bao nhiêu chân nguyên, cho dù là có cổ trùng tăng tốc thì cũng chạy không thoát khỏi sự truy sát của điện lang. Dưới nguy cơ tử vong, Phương Nguyên bình tĩnh, lạnh lùng như sương tuyết. Hắn quyết đoán kịp thời, dùng tay làm đao, chặt vào cổ nữ cổ sư đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh, làm nàng ta bất tỉnh. Sau đó hắn kéo nàng ta chui vào trong cái bụng bị mổ ra của lợn rừng vương. Cái bụng này đã bị cắt ra một cái lỗ lớn. Phương Nguyên chen vào trong cơ thể máu chảy đầm đìa của nó, đồng thời lôi nữ cổ sư vào, dùng cơ thể của nàng ta chặn ở bên ngoài, che khuất thân hình của mình. Đàn sói xông đến, phần lớn đuổi theo đám cổ sư đang rút lui như giác tam và không tỉnh, một bộ phận thì ở lại, vây quanh thi thể lợn rừng vương, bắt đầu gặm ăn. Phương Nguyên ở trong cơ thể lợn rừng có thể nghe thấy tiếng những con điện lang đang nhai nuốt và cả những rung động lúc chúng cắn xé. Không ngờ trong đợt thú triều đầu tiên lại xuất hiện đàn điện lang, đây là một chuyện ngoài ý muốn, phía gia tộc nhất định sẽ phái viện binh đến. Thân thể lợn rừng vương cực lớn, điện lang muốn ăn đến bên trong thì cần một khoảng thời gian, chỉ cần ta có thể kiên trì một lúc là có thể may mắn tránh thoát. Phương Nguyên im lặng suy nghĩ. Nếu không ngoài suy đoán, giác tam và không tỉnh hẳn phải chết. Chân nguyên của bọn họ không còn nhiều, cũng không am hiểu tốc độ, khoảng cách ngắn như vậy, bọn họ nhất định sẽ bị đàn sói săn giết. Trong cơn hoảng loạn, con người đều sẽ làm ra lựa chọn ngu xuẩn. Dưới áp lực tử vong, người có thể giữ tỉnh táo, trong nháy mắt lựa chọn ra biện pháp ứng đối thuận lợi nhất như Phương Nguyên, thực sự là ít của ít. Cho dù da thịt của lợn rừng vương bị ăn sạch, Phương Nguyên đang ẩn thân bên trong phải lộ ra thì số điện lang mà hắn phải đối mặt cũng không nhiều như người khác. Tính toán dựa theo kinh nghiệm của hắn thì nhiều nhất là 5 con, hắn còn có sức đánh một trận. Hy vọng sống sót sẽ lớn hơn những người khác. Tiếng điện lang cắn xe không ngừng vang lên, hơn nữa còn càng ngày càng đến gần. Phần lớn da thịt của lợn rừng vương đều đã vào bụng điện lang. Nếu như người thường ở vào tình huống như vậy thì ắt sẽ cảm thấy một giây trôi qua như một năm. Thế nhưng Phương Nguyên lại nhắm mắt lại, lấy nguyên thạch dự trữ ra cầm trong lòng bàn tay, bắt đầu giành giật từng giây mà khôi phục chân nguyên. Chương 96, vì người đã chết. Cuối cùng, chân nguyên mà Phương Nguyên khôi phục lúc ở trong bụng lợn rừng cũng không được dùng đến. Lần thú triều này luôn trong sự chú ý của cao tầng bộ tộc Cổ Nguyệt, đàn điện lang xuất hiện chỉ là một bất ngờ nho nhỏ. Không lâu sau, cao tầng của bộ tộc Cổ Nguyệt đã nhanh chóng phản ứng. Ba vị gia lão tự mình dẫn đội, dùng khí thế như sét đánh mà nhanh chóng ổn định cục diện. Ngay ở những phút cuối cùng nhất, Phương Nguyên ở trong bụng lợn rừng nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài cùng với tiếng kêu thảm thiết của mấy con điện lang. Hắn vội vàng đá văng nữ cổ sư ở phía trước ra. Cả người đẫm máu mà chui ra ngoài. Dĩ nhiên không phải Phương Nguyên lo lắng cho mấy con điện lang mà là lo bản thân sẽ bị dư ba của cuộc chiến vạ lây. Nếu bị chiêu thuật của một tên cổ sư nào đó đánh nhầm vào trên xác lợn rừng, vậy chẳng phải hắn quá oan uổng rồi sao, đến lúc đó còn có thể tìm ai để nói lý đây? Đột nhiên có một người còn sống chui ra từ trong bụng lợn rừng, điều này làm cho mấy cổ sư đang đánh nhau kịch liệt với điện lang đều phải vô cùng kinh hãi. Phương Nguyên máu me nhầy nhụa cả người. Trên chân còn cuốn một cái ruột già của lợn rừng vương. Mùi máu gây mũi phát ra từ trên người hắn làm cho mấy vị cổ sư cũng phải hơi nhíu mày. Nhưng Phương Nguyên không hề bận tâm, hắn rất sung sướng mà hít vào mấy hơi, giãn tay giãn chân rồi liếc nhìn chiến trường như không có chuyện gì xảy ra. Không khác với hắn dự liệu, tổng cộng có 5 con điện lang. Nhưng những con điện lang này không con nào không già yếu bệnh tật. Chúng nó nằm ở tầng chót trong ổ sói. Khi đàn sói càng ngày càng phát triển, dưới tình huống tài nguyên có hạn, lang vương vì để duy trì những con điện lang trẻ tuổi tráng kiện, sẽ trục xuất những con già yếu trong đàn ra ngoài. Những con điện lang này tập hợp lại, đầu tiên là tấn công bầy thú xung quanh, sau đó các đàn thú ảnh hưởng lẫn nhau. Cuối cùng tạo thành thú triều cỡ nhỏ này. Dưới công kích của các cổ sư, 5 con điện lang nhanh chóng có thương vong. Chúng nó đã ăn quá no rồi. Cái bụng căng tròn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn chúng. Hơn nữa các cổ sư vừa mới đến cũng không giống như đám người giác tam, chân nguyên trong không khiếu bọn họ dồi dào, chiến lực ở vào trạng thái đỉnh cao. Đối với cổ sư, chân nguyên là quan trọng nhất. Phượng Hoàng gặp nạn không bằng gà, chân nguyên thiếu, sức chiến đấu của cổ sư sẽ giảm mạnh xuống. Mà cổ sư không có chân nguyên, có thể ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Cho nên, vì sao nói tử trùng và hắc? Bạch thị cổ, những loại cổ trùng này lại quý giá ư. Điều đó cũng là thể hiện ở phương diện này. Đầu tiên, có tử trùng là có thể tinh luyện chân nguyên, có thể làm cho cổ sư biến tướng thành việc dự trữ được càng nhiều chân nguyên hơn. Còn hắc, bạch thị cổ tăng cường sức lực của cổ sư, không cần chân nguyên cũng có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, đối với hắc bạch thị cổ, sau khi một người sử dụng xong thì còn có thể cho người khác sử dụng, có giá trị tập thể lớn. Chiến đấu giằng co một lát thì kết thúc. Năm con điện lang lần lượt ngã xuống, tiểu tổ viện binh vừa đến này cũng không tiếp tục đi sâu vào theo. Chân nguyên của bọn họ đã tiêu hao rất nhiều, sức chiến đấu giảm mạnh, ổn thỏa nhất là dừng lại tại chỗ, vừa nghỉ ngơi khôi phục vừa đợi viện binh đợt sau đến. Một tổ năm người, cổ sư trinh sát cảnh giới, ba người còn lại dùng nguyên thạch nhanh chóng bổ sung chân nguyên, cổ sư phụ trách trị liệu thì ngồi xổm xuống, kiểm tra thi thể nữ cổ sư. Đã chết. Cổ sư trị liệu thở dài nặng nề, nhìn vẻ mặt đau thương của y, hình như là có quen biết nữ cổ sư này. Phương Nguyên thờ ơ nhìn. Vị nữ cổ sư bị hắn đánh xỉu này vẫn luôn chắn trước người hắn, bây giờ thì đã mất đi ngực phải và một cái cẳng chân. Trên cánh tay còn có một vết thương khổng lồ do bị điện lang gặm xé, xương cánh tay trắng bệch lộ ra. Nhưng mà những vết thương này và cả một số lượng máu lớn chảy ra không phải là nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của nữ cổ sư. Nguyên nhân chân chính dồn nàng vào chỗ chết chính là tim ngừng đập. Điện lang gặm cắn mang theo dòng điện. Dòng điện truyền vào trong cơ thể của nữ cổ sư đang hôn mê, làm cho tim ngừng đập. Thân thể mềm mại đã từng xinh đẹp bốc lửa lúc này nằm trên đất, không còn động đậy. Sau khi chết rồi, phong thái trước đã không còn sót lại gì, chỉ là một thi thể xấu xí mà thôi. Nàng đã chết, đây đều là ngươi làm hại. Vì sao ngươi thân là nam nhân mà lại trốn phía sau nữ nhân? Ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của nam nhân. Tên cổ sư trị liệu bất chợt ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. Phương Nguyên thờ ơ nhún vai, nét mặt bình thản. Trên thực tế, cô ta giành vị trí bên trong với ta, thế nhưng cuối cùng là ta thắng, về điểm ấy ta rất may mắn. Thằng khốn nạn. Cổ sư trị liệu xông tới. Phịch. Phương Nguyên giơ lên một cước, đạp hắn bay ra ngoài. Sức chiến đấu của cổ sư trị liệu thường rất yếu, hơn nữa vì e ngại tộc quy, hắn cũng không dám sử dụng cổ trùng. Chỉ bằng vào sức mạnh của cơ thể, làm sao hắn có thể là đối thủ của Phương Nguyên được? Thằng chó nhà mày! Cổ sư trị liệu đầu đầy bụi đất mà đứng lên, lại muốn xông lên nhưng bị cổ sư trinh sát ngăn cản. Nếu như ngươi nghĩ ta phạm tội, hại chết cô ta, vậy thì ngươi có thể trình báo với hình đường, ta tiếp hết. Phương Nguyên nhàn nhạt liếc nhìn cổ sư trị liệu rồi xoay người rời đi. Khốn kiếp! Đôi mắt tên cổ sư trị liệu như muốn phun lửa. Hắn hung hãn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Phương Nguyên, muốn xông lên nhưng lại bị những người khác ôm chặt lại. Cậu bình tĩnh chút đi. Cho dù là trình báo cho hình đường thì gia tộc cũng sẽ không trừng phạt hắn. Chúng ta biết cậu vẫn luôn mến mộ nàng ấy. Tuy rằng tộc quy không trừng phạt hắn được nhưng chúng ta có thể lan truyền chuyện này ra ngoài. Dưới khuyên nhủ của người này đến người khác, cổ sư trị liệu mới dần dần bình tĩnh lại, gục đầu xuống nhỏ giọng nức nở. Thuyền gặp nạn, một người đàn ông nắm được một tấm ván gỗ, tạm thời được cứu. Lúc này một người đàn ông khác bơi đến, cũng muốn ôm tấm ván gỗ kia. Nhưng mà ván gỗ này chỉ có thể chịu tải trọng lượng của một người. Người đàn ông thứ nhất vì để sống sót mà đẩy người đàn ông đến sau ra, làm cho ông ta chết đuối dưới sông. Sau này người đàn ông được cứu bị xét xử nhưng lại không có tội. Đây là sự kiện tấm ván gỗ trên địa cầu. Ý nghĩa chính là, dưới tình huống bất đắc dĩ, vì để mình được cứu mà làm hại tính mạng người khác cũng sẽ không bị trừng phạt. Ở trên địa cầu, đó chính sự cần thiết của luật hình sự. Như ở thế giới này cũng có điều lệ tộc quy tương tự. Nói cách khác, cho dù là cổ sư trị liệu trình báo lên hình đường thì ta cũng sẽ không bị trừng phạt. Thế nhưng, Phương Nguyên vừa đi trở về vừa suy nghĩ, bước chân không nhanh không chậm. Dọc đường đã được quét sạch. Thỉnh thoảng Phương Nguyên sẽ thấy những thi thể nằm trên mặt đất, đa số là giả thú. Đủ mọi chủng loại, trong đó còn lẫn vào một vài thi thể của cổ sư. Đồng thời liên tiếp có viện binh chạy đến tiền tuyến. Khi gặp Phương Nguyên trên đường, phần lớn mọi người sẽ nhìn thiếu niên trên người đầy máu này bằng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu. Phương Nguyên không thèm để ý, ánh mắt trầm tĩnh, lại tiếp tục suy nghĩ. Nhưng nếu như chuyện ta đánh xỉu nữ cổ sư trước bị phát hiện thì ta sẽ vì mưu hại tộc nhân mà bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng mà hẳn là không có ai thấy cảnh đó mới đúng. Hai người Giác Tam và Không Tỉnh đều đưa lưng về phía ta, vội vàng chạy trối chết. Bước chân Phương Nguyên hơi dừng lại. Hắn thấy được thi thể của Không Tỉnh và Giác Tam. Thân thể Không Tỉnh đã bị gặm cắn đến hoàn toàn biến dạng, còn thi thể Giác Tam lại khá nguyên vẹn. Con xà cổ hồng nham mãn đã vỡ vụn thành từng hòn nham thạch, hoàn toàn tiêu vong. Mà bên cạnh bệnh xà còn có hơn 10 thi thể điện lang. Dễ nhận thấy là Giác Tam sắp chết phản kích, trải qua một trận ác chiến thảm thiết. Không tệ, cứ như vậy, trừ ta ra bốn người trong tiểu tổ đều chết hết. Phương Nguyên trong lòng nhàn nhạt đánh giá một câu, lại còn có hơi vui vẻ. Cứ như vậy, cản trở bên cạnh ta sẽ ít đi một đám. Ồ! Phương Nguyên dừng bước lại, hắn vừa thấy ngón tay Giác Tam nhẹ co giật lại một cái. Còn chưa chết, sinh mệnh cũng thực là ngoan cường. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, sát ý trong lòng bộc phát. Đúng lúc này, từ phía trước lao đến hơn 10 vị cổ sư trị liệu. Mau, cứu người bị thương. Đây đều là tộc nhân của chúng ta, có thể người nào hay người đó. Nếu như xác nhận đã chết thì vẫn phải chú ý mà lấy cổ trùng về. Ánh mắt Phương Nguyên thoáng ngưng tụ lại. Làm sao bây giờ? Đối phương gần trong gang tấc, nếu muốn giết Giác Tam thì không thể ngờ là một mạo hiểm lớn. Bất kể là lấy tay bóp hay là dùng nguyệt nhận thì đều để lại dấu vết. Ngay trước mặt những cổ sư này, ta hoàn toàn không kịp dọn dẹp những dấu vết này. Vậy, cứ như vậy mà buông tha Giác Tam sao? Lại nói tiếp, cho dù bây giờ Giác Tam được cứu chữa thì cũng chưa chắc có thể sống sót. Không. Nếu như có thể diệt trừ Giác Tam thì cản trở bước tiến của ta cũng giảm đi một bậc. Nếu như bỏ qua cơ hội tốt như vậy, muốn có nữa là rất khó khăn. Nghĩ đến đây, trong đầu Phương Nguyên chợt xuất hiện một ý tưởng. Hắn chậm chậm mà nửa quỳ bên cạnh Giác Tam, sau đó cởi áo, từ từ mà đắp lên gương mặt và thân trên của Giác Tam. Hắn nấp ở trong bụng lợn rừng một khoảng thời gian rất dài, máu lợn rừng đã sớm thấm ướt quần áo, do đó áo ngoài vừa nặng vừa ẩm ướt. Lớp áo dính chặt vào mũi, miệng Giác Tam, ngăn cản y hít thở không khí. Phương Nguyên quỳ một chân trên đất, lẳng lặng nhìn, trên mặt đầy vẻ trang nghiêm và bi thương. Đúng lúc này, một vị cổ sư đi đến, vị tiểu huynh đệ này, ta là cổ sư dược đường, ta đến xem thử. Cút ngay. Phương Nguyên giả vờ gầm lên, đưa tay đẩy người này ra. Cổ sư té trên mặt đất nhưng không tức giận mà lại khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, xin hãy nén bi thương chấp nhận biến cố đi thôi. Ta biết cảm nhận của cậu bây giờ. Ta cũng rất hiểu loại đau khổ khi mà người sớm chiều ở chung chết thảm trước mặt mình này. Thế nhưng bây giờ cậu toàn thân là máu, chắc hẳn là bị thương không nhẹ. Vì những người đã hy sinh, cậu càng phải sống cho thật tốt. Đến đây, ta trị liệu cho cậu một chút. Phương Nguyên không mở miệng, hắn trầm mặc, khuôn mặt cúi xuống bị bao phủ trong bóng tối, mặc cho cổ sư này kiểm tra thân thể của mình. Kết quả kiểm tra làm cho cổ sư này khá bất ngờ. Phương Nguyên toàn thân đẫm máu, nhìn có vẻ kinh khủng nhưng thực tế thì, trên người hắn ngay cả một vết thương cũng không có. Tuy nhiên, cổ sư nọ rất nhanh thì đã khôi phục tinh thần. Tập trung chú ý đến trên người Giác Tam. Rất xin lỗi, gia tộc phải thu hồi cổ trùng về. Cổ sư nọ tha thiết nhìn Phương Nguyên một cái sau đó từ từ xốc cái áo dính máu ra. Đôi mắt hơi mở ra của Giác Tam đã hoàn toàn không còn ánh sáng. Cổ sư nọ thành thạo dùng tay mở mí mắt Giác Tam ra, nhìn nhìn con ngươi của y, lại đưa tay sờ cổ của y nhưng không còn thấy mạch đập nữa. Chết rồi. Hoàn toàn chết rồi. Cổ sư nọ cũng không nghi ngờ gì, hắn thở dài, đưa tay dán sát vào bụng Giác Tam. Bụng của y vẫn còn chút hơi ấm, không khiếu trong cơ thể đang chậm chậm biến mất, bên trong không còn một con cổ trùng nào. Cổ sư nhìn Phương Nguyên một cái, tự có ý mà như vô ý nói. Cổ trùng của mỗi một cổ sư đều có văn bản ghi lại rõ ràng, sau khi cổ sư chết, cổ trùng của người đó sẽ để lại cho người thừa kế với tư cách là di sản. Tự giấu riêng là trái với tộc quy. Phương Nguyên không hề sợ hãi, đón nhận ánh mắt của tên cổ sư, chuyện này ta dĩ nhiên biết. Ngươi hoài nghi ta trộm cổ trùng của tổ trưởng sao? Lấy những con cổ trùng này vừa mạo hiểm vừa phiền phức, không chừng sẽ liên lụy đến bí mật khác của hắn, vậy thì được không bù mất. Phương Nguyên hoàn toàn hiểu rõ, mặc dù có Xuân Thu Thiền. Có thể luyện hóa cổ trùng trong nháy mắt thế nhưng hắn cũng không thể bán chúng ra ở gia tộc. Vì những lợi ích nhỏ nhặt mà khiến cả người tanh hôi là không đáng. Trừ việc đó ra, còn có một chuyện, đó chính là tình trạng kinh tế bây giờ của hắn cũng không tốt lắm, cho dù lấy cũng chưa chắc có thể nuôi nổi. Đối mặt với chất vấn của Phương Nguyên, tên cổ sư vội vàng cười nói, đương nhiên là ta không có ý này rồi, người chết không thể sống lại, xin tiểu huynh đệ cậu hãy nén đau thương chấp nhận sự thật. Vì người đã chết, cậu hẳn phải càng sống thật tốt. Phương Nguyên từ từ đứng lên. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập đau thương nhìn chằm chằm vào thi thể của bệnh xà, trầm ngâm mà nhìn một hồi. Gió đêm gào thét bên tai. Huynh nói không sai. Sau một hồi lâu, Phương Nguyên phá vỡ trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy thâm ý nói, vì người đã chết, ta hẳn là càng phải sống tiếp thật tốt. Chương 97, Ma đầu hoành hành. Nội vụ đường, phòng tra hỏi. Ánh mặt trời mùa đông xuyên cửa sổ duy nhất trên mái, chiếu xuống mặt đất. Những hạt bụi nhỏ bé trôi nổi lơ lửng trong cột sáng, hiện rõ từng hạt li ti. Cột sáng bao phủ lên một cái ghế. Phương Nguyên ngồi trên đó, tắm mình trong ánh mặt trời. Đối diện với hắn, ở phía trước của mảng tường tối om, một cái bàn dài được đặt ở đó, phía sau bàn là ba vị gia lão đang ngồi. Việc tra hỏi đã dằng co suốt một giờ. Phương Nguyên, ngươi xác định tường trình vừa rồi của người không có sai lầm nào chứ? Một vị gia lão nói. Đúng vậy. Phương Nguyên rũ mi mắt nhìn mũi chân của mình. Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, làm cho hắn thoạt nhìn như một bức tượng màu trắng. Tình hình hiện tại, hắn đã sớm đoán trước được. Nói cho cùng, bốn vị cổ sư khác cùng tổ với hắn đều đã chết hết, chỉ mình hắn là còn sống. Trong thực tế, cổ sư nào cũng sẽ bị tra hỏi ở một mức độ nhất định, để cho phía gia tộc thuận lợi thu thập tư liệu chiến trường. Chỉ có điều, Phương Nguyên đã bị tra hỏi suốt một giờ rồi, hiển nhiên là phía sau có người nhằm vào hắn, làm khó dễ hắn. Chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ cần là con người thì sẽ có các quan hệ xã hội, một người phía sau có thể liên quan đến hàng loạt con người khác. Vậy ngươi hãy kể lại cặn kẽ một lần nữa tình hình chiến đấu lúc đó đi. Gia lão tiếp tục đặt câu hỏi. Được. Ta mất vài ngày để đột phá lên nhị chuyển, vừa mới trở lại đến cửa sơn trại thì gặp phải tiểu tổ của Xích Sơn. Sau khi phát hiện đám người Giác Tam, ta trở về tiểu tổ. Lúc bọn họ đang kịch chiến với lợn rừng vương. Phương Nguyên nói bằng giọng điệu bình tĩnh trước sau như một. Nhị chuyển là hắn chủ động bại lộ, không có cổ trùng tương ứng để che đậy. Khí tức nhị chuyển không thể giấu giếm được. Hiện tại, bốn người tổ bệnh xà đã bỏ mạng, cái gọi là quá trình tất nhiên cũng là hắn muốn bịa sao thì bịa. Nhưng mà Phương Nguyên cũng chỉ che giấu một vài chi tiết chủ chốt, phần lớn lời nói đều có xảy ra. Đây đã là lần kể lại thứ năm của Phương Nguyên, ba vị gia lão vừa nghe vừa nhíu mày. Bọn họ không nghe ra sơ hở nào, nhưng bọn họ biết một điều, lời nói dối được bịa ra, sợ nhất là nói nhiều lần. Nói nhiều lần dĩ nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Thế nhưng đã năm lần rồi, cách nói mỗi một lần của Phương Nguyên đều có một số khác biệt. Tuy nhiên nội dung lại nhất trí. Chắc là thật rồi. Ba vị gia lão liếc mắt nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Nhưng có một vị gia lão trong đó lại không vừa lòng. Con gái của bà ta chính là cổ sư trị liệu trong tiểu tổ bệnh xà, là đứa con gái xưa nay yêu thương nhất, kết quả lại chết thảm trong miệng sói. Chuyện này làm cho bà ta không khỏi căm hận. Bây giờ nhìn vào Phương Nguyên, ánh mắt bà ta đã tràn đầy lạnh lẽo. Phương Nguyên, ta hỏi ngươi, ngươi dùng nguyệt nhận cắt lưới đao lân, vì sao ngươi làm vậy? Vị gia lão có dáng vẻ phụ nữ trung niên này lớn tiếng hỏi. Là vì hoảng loạn, muốn lập công. Kết quả ngược lại làm rộn thêm. Phương Nguyên, ta hỏi lại ngươi, ngươi trốn trong bụng lợn rừng, có cố ý làm cho nữ cổ sư cùng tổ gánh tai vạ thay ngươi hay không? Gia lão lại hỏi. Ta cũng không biết. Lúc đó ta cực kỳ sợ hãi, trong lúc hoảng loạn thì muốn trốn trong cơ thể lợn rừng vương, kết quả là nàng ấy cũng chui vào, tranh giành vị trí bên trong với ta. Nàng ấy không giành được, bị điện lang cắn trúng người, đã chết. Ta rất xấu hổ. Phương Nguyên hồi đáp. Nữ gia lão trung niên nghiến răng, Phương Nguyên trả lời rất xảo quyệt, hắn chỉ trần thuật sự thật. Thực tế là vẫn không hề nói về ý đồ chủ quan của bản thân. Điều này làm cho vị gia lão vẫn luôn một lòng muốn chèn ép hắn cũng không bắt được bất cứ nhược điểm nào, trong lòng hiển nhiên là căm giận không thôi nhưng lại không thể làm gì được. Với tình huống như vậy, đúng là không thể kết tội Phương Nguyên. Từ lúc xảy ra thú triều đến nay đã qua 3 ngày. Kết quả thương vong được thống kê ra làm cho sắc mặt cao tầng của gia tộc ai ai cũng khó coi. Những thú triều nhỏ trước kia tuy cũng có tổn thất nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy. Nguyên nhân lần này là ở Đàn Điện Lang. Nếu là trước kia, ít nhất phải sau 3 thú triều loại nhỏ thì mới xuất hiện những đàn sói này. Thế giới này, hoàn cảnh gian khổ, sinh tồn khó khăn. Đối với nhân loại, muốn sinh tồn, ngoài việc cạnh tranh tài nguyên với những người khác ra, nhân loại còn phải đấu tranh với dã thú hung mãnh cùng với thời tiết khắc nghiệt. Mà những đấu tranh này thường cực kỳ gian khổ. Thú triều loại nhỏ này vẫn chỉ mới là khúc nhạc dạo, thứ thật sự đáng sợ là lang triều khổng lồ vào 1 năm sau. Đến lúc đó, ngàn vạn con điện lang tấn công sơn trại, còn có lôi quang đầu lang thực lực kinh khủng. Lôi quang đầu lang, nhắc lại cho những ai đã quên, đây là mấy con sói đứng đầu đàn trong đàn điện lang. Tên của nó có nghĩa là sói vương miệng sấm chớp. Sau khi không cam lòng mà hỏi thêm vài vấn đề, rốt cuộc dưới những câu trả lời không chê vào đâu được của Phương Nguyên, nữ gia lão lựa chọn buông bỏ. Vậy thì Phương Nguyên, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Một vị gia lão khác tựa như có thâm ý mà hỏi thăm. Ta dự định xin nhiệm vụ phân gia, kế thừa di sản cha mẹ để lại rồi sống thật tốt. Phương Nguyên nói thẳng, chuyện này cũng không cần giấu giếm. Vì tiểu tổ bệnh xà gần như toàn diệt, chỉ còn lại một mình Phương Nguyên, do đó cũng dẫn đến hắn không cần sử dụng quyền bỏ qua nhiệm vụ của cổ sư nhị chuyển mà cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ phân gia. Gia lão đặt câu hỏi gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nói với Phương Nguyên, ngươi không hiểu ý ta rồi. Trừ ngươi ra, các thành viên trong tổ của ngươi đã hy sinh toàn bộ, ta đề nghị ngươi lại gia nhập vào tiểu tổ của người khác. Độ khó của nhiệm vụ trong nội vụ đường đều dành cho tiểu tổ, một người rất khó hoàn thành, bất kể là nhiệm vụ phân gia của ngươi hay là nhiệm vụ cưỡng chế mỗi tháng một lần cũng đều như vậy. Phương Nguyên trầm mặt, không trả lời. Vị gia lão này lại tiếp tục nói, đương nhiên, còn có một lựa chọn khác. Ngươi đã là cổ sư nhị chuyển, có tư cách trở thành tổ trưởng tiểu tổ. Chỉ cần ngươi thông qua một nhiệm vụ khảo hạch là có thể thành lập tiểu tổ của mình. Ngươi muốn chọn cái nào? Phương Nguyên chớp mắt một cái, ta vẫn chưa nghĩ xong, ta cần thời gian cân nhắc một chút. Vậy ngươi có thể đi rồi, sau khi trở về, mau chóng suy xét. Chuyện thu xếp tiểu tổ ngươi nên làm trong mấy ngày gần đây, qua giai đoạn này, ngươi muốn tiến vào tiểu tổ nào đó cũng khó. Gia lão quan tâm nói. Phương Nguyên cười nhạt trong lòng, hai con đường này hắn sẽ không lựa chọn cái nào. Hắn có quá nhiều bí mật, độc hành không chỉ an toàn hơn mà còn thuận lợi cho hành động. Bằng không thì sau này lúc nào hắn cũng phải theo chân những người khác. Cùng nhau hành động, vậy còn không phải làm phiền chết Phương Nguyên. Rời khỏi phòng tra hỏi, Phương Nguyên không rời khỏi nội vụ đường ngay mà đi xin nhiệm vụ phân gia, kết quả được báo rằng gần đây sự vụ bận rộn, 3 ngày sau quay lại tiếp nhận. Ra khỏi cửa lớn của nội vụ đường, hắn ngắm nhìn bầu trời. Đây chỉ là một buổi chiều mùa đông bình thường, chẳng qua là. Trời đông thảm sâu, gió lạnh thấu xương, bầu không khí nặng nề tràn ngập nỗi bi thương. Hôm nay là lễ truy điệu tập thể, cổ Nguyệt Kim Châu đã chết. Phương Nguyên, ngươi biết chưa? Mạc Bắc và một đám thiếu niên đi ngang qua đây thì dừng bước lại. Ngoại trừ Mạc Bắc còn có đám người Phương Chính, Xích Thành. Mạc Bắc và Xích Thành ngày thường không hợp nhau nhất, nhưng ngày hôm nay, dường như bọn họ đã quên mất ân oán mà đi cùng nhau. Ca ca, Kim Châu cùng học tập sinh hoạt với chúng ta 1 năm, huynh đi với chúng ta đi. Phương Chính nói. Cổ Nguyệt Kim Châu. Trong đầu Phương Nguyên lập tức hiện lên hình ảnh một thiếu nữ. Thiếu nữ ấy đã từng đấu ngang tay với Mạc Bắc trên lôi đài, nhưng sau lại vì không đủ thể lực mà thất bại. Đúng là một cô gái khắc khổ nỗ lực. Tuy nhiên, trước cái chết, cho dù là sự vật tốt đẹp hay là sự vật xấu xí thì đều được đối xử bình đẳng. Phần lớn mọi người sẽ vì vậy mà thương tiếc, nhưng trong mắt của Phương Nguyên, chuyện này đã quá bình thường. À, đã chết sao? Nhưng mà sinh lão bệnh tử là chuyện thường của con người, thấy nhiều rồi sẽ nhạt phai. Các ngươi đi đi, ta không rảnh. Phương Nguyên bước ngang qua mọi người. Tên khốn này. Nhiều thiếu niên tức giận bất bình. Thực là máu lạnh vô tình. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến tình cảm bạn học. Gần đây trong tộc đều truyền khắp cả lên, các ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ hả? Sở dĩ Phương Nguyên có thể may mắn còn sống sót là vì trốn trong bụng lợn rừng, sau đó lấy một nữ cổ sư ra làm lá chắn. Thật là nhục nhã mà, không có tí phong phạm đàn ông nào. Xích Thành khoanh tay cười nhạt. Ca ca. Phương Chính cúi đầu cắn răng, nghe những lời bàn tán như vậy, làm đệ đệ của Phương Nguyên, hắn cảm thấy thật xấu hổ. Phương Nguyên đi, châm chọc nhạo báng sau lưng càng ngày càng xa, dần dần không còn nghe rõ nữa. Trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh. Nhục mạ ta thêm nữa thì thế nào? Muốn mắng thì mắng đi, mắng rồi thì sao? Kẻ lòng dạ nông cạn thường phẫn nộ vì mắng chửi, vui sướng vì khen ngợi. Nhưng thật ra những điều này chẳng qua là cái nhìn của người bên ngoài đối với ngươi mà thôi. Người mà sống vì cái nhìn của người bên ngoài thì đã định trước là kẻ đáng thương. Trong thực tế, trải qua tuyên dương của một vài người hữu tâm, danh tiếng của Phương Nguyên đã rất thối. Hy sinh nữ đồng bạn mà bảo toàn mình, hành vi như vậy tuy sẽ không chịu trừng phạt nhưng sẽ bị dư luận lên án. Nhưng đây cũng là cục diện mà Phương Nguyên muốn tạo ra. Bước vào thể chế chính là biến thành quân cờ, thân bất do kỷ, phải hành động tuân theo thể chế. Đối với Phương Nguyên, điều này rất vướng chân vướng tay, hắn cần tài nguyên, càng cần hơn nữa là độc hành. Thân bất do kỷ, không thể tự do làm theo ý mình. Cho nên hắn muốn trở thành một kẻ cô độc. Bị mọi người bài xích thì thế nào? Ha ha! Chỉ có người nội tâm mềm yếu mới sợ bị bài xích. Nếu là ở địa cầu thì bất kỳ ai ở vào tình huống này cũng chết chắc rồi, dù sao thì song quyền nan địch tứ thủ, quan hệ giữa người với người là vòng bảo hộ cho sinh tồn. Song quyền nan địch tứ thủ, hai nắm đấm khó chống lại được bốn tay, ý nói một người khó mà chống lại được số đông. Thế nhưng ở thế giới này, chỉ cần tu vi cường đại, một người có thể chống lại mười người, trăm người, nghìn vạn người. Bài xích thì sao, cản trở con đường của bản thân, trực tiếp giết chết là được, không tài nguyên sao, trực tiếp cưỡng ép lấy đi là được. Mỗi thế giới mỗi quy tắc khác nhau thì sẽ quyết định những khác biệt về hình thái xã hội, tạo thành khác biệt về phương thức hành động của con người. Một thế giới càng có trình độ vũ lực cao, quan niệm tập thể lại càng yếu ớt. Cho nên, trong thế giới này ư, ma đầu hoành hành thôi. Chương 98, Luyện cổ gian nan. Cái gì? Tên tiểu tử kia hiện giờ đã là cổ sư nhị chuyển, còn xin nội vụ đường cho nhiệm vụ phân gia. Giọng nói kinh ngạc lẫn tức giận của cửu phụ cổ nguyệt đóng thổ quanh quẩn trong phòng tiếp khách. Đúng thật là như vậy. Tuy rằng ta đã nhận nguyên thạch của huynh nhưng cũng không tiện ngăn cản hắn. Ta chỉ có thể nói với hắn ba ngày sau đến nhận nhiệm vụ, giúp huynh kéo dài nhiều ngày như vậy đã là cực hạn mà ta có thể làm được rồi. Nam cổ sư trung niên ngồi bên cạnh nói. Cổ nguyệt đóng thổ hừ lạnh trong lòng, ông ta đã nghe ra ý của vị cổ sư thuộc nội vụ đường này. Cái gì mà kéo dài ba ngày, đã là cực hạn, những lời như vậy chỉ là muốn nhân cơ hội lừa gạt ông ta một khoản tiền mà thôi. Nhưng mà, việc cấp bách bây giờ vẫn là dốc hết sức giữ lại gia sản. Thằng nhãi con này thật là không để người ta yên thân. Cổ nguyệt đóng thổ đổ mồ hôi lạnh đầy trán, tốc độ phát triển của Phương Nguyên làm cho ông ta phải kinh hãi. Ta chỉ đến nói cho huynh một tiếng, cáo từ. Nam cổ sư trung niên đứng dậy muốn đi. Đừng đi vội, lão đệ. Có vài việc ta còn muốn mời lão đệ giúp một chuyến. Cổ nguyệt đóng thổ cũng vội vàng đứng lên, lấy một túi tiền nhét vào tay nam cổ sư. Nam cổ sư nhét túi nguyên thạch đầy căng vào trong ngực, đổi giọng cười to nói, đóng thổ lão ca, huynh quá khách sáo rồi. Quan hệ của hai huynh đệ chúng ta thế nào chứ, từ hơn 10 năm trước đã quen biết nhau rồi. Huynh yên tâm, ta sẽ chuẩn bị một nhiệm khó khăn nhất giao cho Phương Nguyên. Thế nhưng e rằng Phương Nguyên sẽ thuê những cổ sư khác, chuyện này huynh phải chú ý. Ha ha ha, chuyện này để yên tâm. Tuy rằng lão ca ta đã thối lui, nhưng mạng lưới quan hệ vẫn còn đó, ta đã sớm mời người theo dõi. Nếu như tên tiểu tử này mời người ngoài tức là vi phạm tộc quy, ta còn đang lo không tóm được nhược điểm của hắn đây. Ha ha. Như vậy thì ta yên tâm rồi, cáo từ. Ta tiễn đệ một đoạn. Không cần đâu, xin dừng bước. Cổ nguyệt đóng thổ nhìn bóng lưng gã cổ sư rời đi, vẻ tươi cười trên mặt từ từ sụp đổ. Phương Nguyên này rõ ràng chỉ là loại bính, tại sao lại tấn thăng nhị chuyển nhanh như vậy? Thật là chết tiệt, đám giác tam làm cái trò gì không biết. Ngay một người sống sờ sờ như vậy mà cũng không giữ lại được. Bây giờ bốn người Giác Tam lại chết hết cả trong thú triều, thực sự là không còn gì nữa rồi. Phương Nguyên lại còn tấn thăng nhị chuyển, cứ như vậy, hắn nhất định có thể nhận được nhiệm vụ gia sản. Thủ đoạn hạn chế hắn lúc trước đã không thể dùng lại nữa. Nhưng bây giờ hắn là một kẻ đơn độc, muốn một thân một mình hoàn thành nhiệm vụ gia sản cũng sẽ rất khó khăn. Không đúng. Vận may của tiểu tử này có hơi quá tà môn rồi, vừa mới mời mấy người Giác Tam ngăn chặn hắn thì lại đến thú triều. Vạn nhất hắn lại nhờ vào vận may mà hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao đây? Ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Gừng càng già càng cay, Cổ Nguyệt đóng thổ có thể trước sau vẹn toàn sống đến bây giờ thì chính bản thân ông ta cũng đã là đại biểu cho một sự thành công. So với một Phương Nguyên vừa mới vào đời, các mối quan hệ xã hội của ông ta mạnh hơn nhiều lắm. Thu thập rượu mật. Phương Nguyên tiếp nhận nhiệm vụ gia sản này, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo. Nhiệm vụ này rất phiền phức, phải thu thập 5 lạng rượu mật của ông Hoàng Kim. Mỗi một con ông Hoàng Kim đều lớn bằng quả đấm, cơ thể vàng đen sặc sỡ, kim ông sắc bén, có tính công kích rất mạnh. Cái này còn chưa tính, bầy ông nhỏ thông thường chỉ có mỗi mật ông, chỉ có trong tổ ông từ lớn đến trung bình mới có mật ông tích lũy nhiều, ủ thành rượu mật quý giá hơn. Nhiệm vụ này, cho dù là với tiểu tổ 5 người thì cũng là vô cùng khó. Vì nhiều người cũng vô dụng, cổ sư thu thập rượu mật phải có cổ trùng phòng ngự, đứng vững được trước công kích của kim ông. Xem ra là cửu phụ ngầm ra tay ở phía sau, muốn tận dụng nhược điểm ta không có cổ trùng tính phòng ngự. Đáng tiếc, ông ta tính sai. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Bây giờ lợi ích khi che giấu di tàn của hoa tửu hành giả đã thể hiện ra. Chuyện mờ ám dễ làm, chuyện đường hoàng khó thành. Hành sự càng quang minh chính đại lại càng khiến cho người ta dễ dàng nhìn thấu, dễ dàng ngăn cản. Trái lại âm thần hành sự, ẩn giấu ác chủ bài, để người ta không biết tình hình. Không thể bốc thuốc đúng bệnh. Nhưng mà, ta muốn thu thập rượu mật, chỉ dựa vào ngọc bì cổ còn chưa đủ. Ngọc bì cổ chỉ là cổ trùng nhất chuyển, nếu có thể tấn thăng thành nhị chuyển bạch ngọc cổ thì tin rằng chuyện này dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không cần mạo hiểm thử nghiệm, kinh nghiệm cuộc đời phong phú làm cho Phương Nguyên giảm bớt đi đường vòng. Lại nói, Phương Nguyên này đã là cổ sư nhị chuyển sơ giai nhưng cổ trùng trên người, trừ Xuân Thu Thiền ra, thì đều là cổ trùng ở bậc nhất chuyển. Tình huống này giống như đại hán có thể dùng đại quan đao chém người lại phải cầm một cây chủy thủ xinh xắn. Chủy thủ cũng không thể phát huy ra đầy đủ sức chiến đấu lớn nhất của đại hán, chỉ khi chế tạo ra đại quan đao mới là thuận tay nhất. Đại quan đao, kiểu đao có cán dài mà quan công hay cầm đấy. Trong tay Phương Nguyên có 7 con cổ trùng, bản mệnh cổ Xuân Thu Thiền, Nguyệt Quan cổ, Tử trùng, Bạch Thỉ cổ, Ngọc Bì cổ cùng với 2 con tiểu quan cổ. Trong đó, Nguyệt Quan cổ và 2 con tiểu quan cổ có thể hợp luyện thành nhị chuyển Nguyệt Mang cổ, Bạch Thỉ cổ và Ngọc Bì cổ hợp luyện thành Bạch Ngọc cổ. Nguyệt Mang cổ đại biểu cho tăng lên năng lực tấn công, còn Bạch Ngọc cổ thì là khả năng tăng lên tính phòng ngự. Nếu như nguyên thạch của Phương Nguyên đầy đủ thì tất nhiên hắn đã luyện chế cả 2. Thế nhưng trước đây không lâu, hắn vì đẩy tu vi lên nhị chuyển mà đã tiêu hao đại bộ phận nguyên thạch vào đó. Hôm nay nguyên thạch trong tay hắn chỉ đủ cho 1 lần. Không cần nghi ngờ, lựa chọn hợp luyện ra Bạch Ngọc cổ là sáng suốt hơn. Có Bạch Ngọc cổ, ta có thể thu thập rượu mật, hơn nữa Bạch Ngọc cổ cũng có tác dụng trợ giúp đối với truyền thừa của hoa tửu hành giả. Nhưng nếu lần hợp luyện này của ta thất bại, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Điều kiện kinh tế của ta đã cận kề sụp đổ. Không có Bạch Ngọc cổ là không cách nào kế thừa di sản. Một khi vướng lại ở bước này, nó sẽ trì hoãn tốc độ phát triển của ta rất nhiều. Phương Nguyên đã cảm thấy một áp lực mơ hồ. Hắn biết mình đã đến một thời khắc mấu chốt. Nếu như hợp luyện thành công thì tất nhiên tương lai tươi sáng. Còn nếu thất bại, đó sẽ giống như ngã vào vực sâu, muốn leo đến tình cảnh như hiện tại thì hắn cần phải nỗ lực kinh doanh, thời gian cũng kéo dài hơn. Cổ sư lấy nguyên hải bản thân làm nền tảng, lấy cổ trùng làm phương tiện. Cổ là vật thiết yếu của cổ sư, không có cổ thì đừng nói đến cổ sư. Cổ sư ngoài tu hành của bản thân ra còn phải luyện cổ, nuôi cổ, dùng cổ. Trong gian phòng, tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác cẩn thận tỉ mỉ giảng giải cho Phương Chính. Luyện, nuôi, dùng, ba phương diện này, bất kỳ mặt nào đều là kiến thức bao la uyên bác, dùng cả một đời người cũng không tìm tòi hết. Trong đó, phương diện luyện ngươi đã biết làm sao để luyện hóa một con cổ trùng, cũng biết làm sao để sử dụng rồi. Nhưng mà những cái đó chỉ là đơn luyện, ngoài đơn luyện còn có cái quan trọng hơn là hợp luyện. Thông qua hợp luyện là có thể sáp nhập nhiều loại cổ trùng khác nhau thành một con cổ trùng cấp bậc cao hơn. Đây là sự tiến hóa và thăng hoa của sinh mệnh. Phương Chính, ngươi đã sớm là nhị chuyển nhưng cổ trùng trong tay lại chỉ là nhất chuyển, ngươi nên hợp luyện một con cổ trùng nhị chuyển. Phương Chính bèn hỏi, tộc trưởng, vậy con nên hợp luyện như thế nào đây? Cổ Nguyệt Bác nói, muốn hợp luyện phải biết bí phương, giữa một vài cổ trùng là không thể hợp luyện với nhau. Trải qua vô số năm tháng phát triển và tích lũy, thông qua việc không ngừng thực hành, trải qua vô số thất bại, các vị tiên tổ mới tổng kết ra được rất nhiều bí phương. Bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta nghiên cứu Nguyệt Quang cổ sâu sắc nhất. Đến nay đã nắm giữ hai bí phương ngũ chuyển. Cái gì gọi là bí phương ngũ chuyển? Tức là dựa theo bí phương này, liên tục hợp luyện, cuối cùng có thể hợp luyện ra cổ trùng ngũ chuyển. Phương Chính, trong tay ngươi có một con ngọc bì cổ và một con nguyệt quang cổ, phù hợp với một bí phương ngũ chuyển trong đó. Nếu ngươi đi theo bí phương này, cuối cùng sẽ hợp luyện ra cổ trùng ngũ chuyển bảo nguyệt quang vương cổ. Bảo nguyệt quang vương cổ. Phương Chính có vẻ mong chờ. Ha ha ha, hiện tại nói với ngươi về cổ trùng ngũ chuyển vẫn còn quá sớm. Nào, ngươi lấy ngọc bì cổ và nguyệt quang cổ ra. Ta hướng dẫn ngươi làm sao hợp luyện hai con cổ này thành cổ trùng nhị chuyển nguyệt nghê thường. Nói đến đây, sắc mặt của Cổ Nguyệt Bác chuyển thành nghiêm nghị, quan trọng nhất trong việc hợp luyện cổ trùng là phải nhất tâm đa dụng, ý thức dung hợp. Hiện ý thức hoang dại của nguyệt quang cổ ngọc bì cổ ở trong tay ngươi đã không còn, đều đã bị ý thức của ngươi thay thế. Bây giờ việc ngươi phải làm là dung hợp hai luồng ý thức này lại làm một. Nhất tâm đa dụng, có thể cùng xử lý nhiều việc khác nhau cùng một lúc. Dung hợp lại làm một. Phương Chính chớp mắt, vẻ mặt rất hoang mang. Cổ Nguyệt Bác cười cười, đừng lo, luyện tập nhiều là ngươi có thể nắm giữ loại cảm giác này. Tiếp đây bắt đầu đi. Vâng. Phương Chính gật gật đầu, dưới sự hướng dẫn của Cổ Nguyệt Bác, chân nguyên xích thiết màu đỏ nhạt bốc lên như làn sương mù, nâng ngọc bì cổ và nguyệt quang cổ ra giữa không trung. Phương Chính nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm nhận đồng thời điều động ý thức của hai cổ trùng này. Cổ Nguyệt Bác đang ở bên ngoài cũng thời thời khắc khắc chú ý, chứng kiến ngọc bì cổ và nguyệt quang cổ chuyển động xoay quanh nhau như hai ngôi sao sáng. Ý thức càng ngày càng dung hợp. Khoảng cách giữa hai cổ trùng cũng càng ngày càng gần. Sau ba canh giờ liên tục thử nghiệm, ý thức trong cơ thể chúng nó rốt cuộc cũng bị Phương Chính điều động, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ngay lập tức, ngọc bì cổ và nguyệt quang cổ đều bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Hai mảng sáng liên kết lại, không lâu sau thì tạo thành một quần sáng lớn cỡ chậu rửa mặt. Giữ vững trạng thái bây giờ, sau đó ném nguyên thạch vào trong vòng sáng. Cổ Nguyệt Bác kịp thời chỉ điểm. Phương Chính liền lấy ra một khối nguyên thạch, đưa vào trong vòng sáng. Nói ra cũng thật kỳ quái, sau khi nguyên thạch đi vào thì biến thành một luồng chân nguyên thiên nhiên tinh khiết. Hoàn toàn hòa tan vào trong quần sáng, chỉ còn để lại một ít đá phấn màu trắng lạ tả rơi xuống trên khăn trải giường. Tiếp tục ném vào cho đến khi hợp luyện thành cổ trùng nhị chuyển. Cổ Nguyệt Bác nói. Phương Chính lại ném ra khối thứ hai, nhưng vào lúc này, ánh sáng trắng chợt biến mất, hai con cổ trùng giống như là bị đối phương đẩy mạnh ra, văng sang hai hướng ngược nhau. Hợp luyện thất bại. Nguy rồi, vừa rồi con đã quên duy trì dung hợp ý thức. Phương Chính rất nhanh đã nhận ra sai lầm mà mình đã phạm phải. Đừng lo lắng, mấy lần đầu thất bại là chuyện vô cùng bình thường. Cổ Nguyệt Bác an ủi Phương Chính một câu. Sau đó lại nhắc nhở, thế nhưng ngươi phải chú ý, số lần thất bại không thể quá nhiều. Nếu không Nguyệt Quang Cổ và Ngọc Bì Cổ cũng sẽ tiêu tan. Phương Chính triệu hồi Ngọc Bì Cổ và Nguyệt Quang Cổ, quả nhiên phát hiện mặt ngoài của Nguyệt Quang Cổ xuất hiện những vết rách nhỏ li ti, còn Ngọc Bì Cổ thì có vẻ hơi ủ rũ. Trong lòng hắn chợt thấy nặng trĩu, lúc này hắn mới chân chính cảm nhận được sự gian nan của việc luyện cổ. Chương 99, là người, không phải là thần. Rào rào rào. Trong biển chân nguyên, ba đào nhấp nhô, sóng lên sóng xuống. Phóng tầm mắt nhìn, một vùng sắc màu đỏ nhạt, đây đã không còn là biển thanh đồng trước kia mà trở thành biển xích thiết. Bốn vách không khiếu là một màn bạc sáng rực rỡ, chính là cảnh tượng của nhị chuyển sơ giai. Toàn bộ biển chân nguyên xích thiết chiếm bốn thành bốn không khiếu, giữa không trung trên mặt biển, Xuân Thu Thiền Hiển hiện ra. Qua gần một năm ngủ say tỉnh dưỡng, nó đã có khởi sắc. Thân mình nó trước kia không còn chút bóng bẩy nào, thô ráp chán ngắt, giống như một cây củi khô mục nát. Nhưng hôm nay cũng đã có hơi bóng loáng lại. Hai cánh của nó vốn giống như lá khô tàn lụi trong gió thu, phần rìa cũng có nhiều chỗ khuyết thiếu, nhưng nay, hai cánh cũng hiện ra vài chấm xanh lục tươi non, phần rìa cánh dường như đã được vẽ lại một đường viền đen thành một vòng cung hoàn chỉnh, không hề có chỗ khiếm khuyết. Xuân Thu Thiền, Xuân Thu, thì ra là như vậy, muốn nó khôi phục phải trải qua mùa xuân và mùa thu. Từ lúc hắn sống lại đến nay đã qua một năm, cũng là một vòng xuân thu cho nên nó đã có khôi phục lại. Phương Nguyên nhìn chằm chằm con Xuân Thu Thiền này, suy nghĩ không khỏi bừng mở. Hiểu biết đối với Xuân Thu Thiền lại sâu sắc hơn. Cổ sư luyện cổ, nuôi cổ, dùng, trong đó phân chia đa dạng, bao gồm hàng ngàn hàng vạn thứ. Phương Nguyên sớm chiều ở chung với Xuân Thu Thiền, hiểu biết đối với nó cũng đang dần dần tích lũy, không ngừng sâu sắc hơn. Nhưng mà Xuân Thu Thiền vẫn còn rất yếu ớt, mới chỉ như bò ra phía trước vài bước từ chỗ vực đá của cái chết. Ta có thể sử dụng khí tức của nó áp bức cổ trùng, tăng cường hiệu quả đơn luyện, nhưng về phần hợp luyện cổ trùng, nó không giúp được gì. Chuyện đề cao xác suất hợp luyện thành công có các cổ trùng thần kỳ khác. Thuật nghiệp có chuyên công, Xuân Thu Thiền chỉ có khả năng làm sống lại. Thuật nghiệp có chuyên công, mỗi nghề nghiệp hay công việc nào cũng có một chuyên môn nhất định. Ngoài Xuân Thu Thiền ra, trên mặt biển còn có tử trùng mập mạp đang cuộn tròn lại, bơi lượn trong nước biển, chơi đùa vui vẻ. Bạch thỉ cổ thì giống như một con bọ rùa bay vần nhau với ngọc bì cổ có hình dáng giống như mảnh ngọc bích. Phương Nguyên mở mắt, chầm chầm mở bàn tay ra. Trong bàn tay phải là ấn ký của một mảnh trăng non và hai ngôi sao năm cánh. Chính là Nguyệt Quang Cổ và hai con Tiểu Quang Cổ đang sống nhờ trên tay. Phương Nguyên ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt nhìn về phía trước mặt. Trước mặt hắn đang đặt ba túi tiền, hai túi phồng to, một túi khác thì xẹp xuống một nửa. Ngoài ra còn có một cái nanh của lợn rừng vương, nó giống hệt như một cái ngà voi, lặng lặng nằm đó, cạnh bên chân Phương Nguyên. Sau khi phí hết sức lực giết được lợn rừng vương, tiểu tổ bệnh xà lại gặp tập kích của đàn điện lang, đại bộ phận da thịt lợn rừng vương đã điện lang gặm cắn hết, chỉ còn lại hai cái nanh trắng tuyết là chiến lợi phẩm có giá trị nhất. Dựa theo quy định trong tộc, với tư cách là một thành viên đã giết chết lợn rừng vương, Phương Nguyên có thể miễn phí lấy được một cái nanh của lợn rừng vương. Phương Nguyên nhìn mấy thứ trước mặt này, thần sắc mang vẻ nghiêm trọng, nguyên thạch của ta đã không còn nhiều lắm, chỉ đủ cho một lần hợp luyện. Sau lần hợp luyện này, mặc kệ thành công hay không, kinh tế của ta cũng sẽ đổ vỡ. Thế nhưng nếu ta hợp luyện trễ thì không đến 10 ngày nữa, nguyên thạch của ta vẫn sẽ liên tiếp tiêu hao, đến cả cơ hội hợp luyện cũng không còn. Phương Nguyên nuôi 7 con cổ trùng, gánh nặng kinh tế nặng nề, lại cũng vì tư chất loại bính mà hắn đã phải nhiều lần dùng tử trùng để tu hành nhanh chóng hơn. Do đó tiêu hao nguyên thạch của hắn cũng cao hơn so với người bình thường. Gần đây hắn cũng không dùng nguyên thạch để bổ sung cấp tốc chân nguyên trong không khiếu nữa. Biển xích thiết trong người hắn hiện giờ đều là thành quả mà hắn tự khôi phục. Phương Nguyên đã bắt đầu chắt bóp nguyên thạch, trù tính chi phí sinh hoạt, không thể tùy tiện lạm dụng nguyên thạch nữa. Tình hình bây giờ tương đương với việc hắn đã sắp rơi xuống vách núi, phải dựa vào một bụi cỏ dại trong tay mới có thể tạm thời giữ mình ở sát bờ vách núi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bụi cỏ dại trong tay hắn liên tục đứt gãy. Nếu như không làm bất cứ một cố gắng liều lĩnh nào thì hắn không trụ được bao lâu nữa, sẽ rơi xuống vách núi. Chuyện bây giờ hắn phải làm chính là thừa dịp trong tay còn có bụi cỏ này mà nhờ cậy vào nó, ra sức leo lên vách đá. Nếu như thành công thì hắn có thể giành được gia sản, leo lên một bậc thang khác, cuộc đời bước sang một trang mới. Nếu như thất bại, vậy thì hắn sẽ rơi xuống, muốn leo lên đến mức này, phải một lần nữa tiêu tốn lượng lớn thời gian và sức lực. Mặc kệ thế nào, bắt đầu đi. Phương Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh lại. Bạch thỉ cổ, ngọc bì cổ. Hai cổ trùng tuân theo ý niệm của hắn mà chui ra từ trong không khiếu. Lơ lửng ở trước mặt. Hợp. Phương Nguyên thầm quát một tiếng trong lòng. Bạch thỉ cổ và ngọc bì cổ liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đụng thẳng vào nhau. Va chạm này im hơi lặng tiếng, tất cả biến thành một quần sáng trắng. Ánh sáng màu trắng càng chói mắt hơn so với trước kia. Điều này có nghĩa là hai luồng ý thức của Phương Nguyên đang dung hợp. Phương Nguyên một bên dùng ý thức của bản thân duy trì quần sáng màu trắng, một bên lại lấy nguyên thạch ra từ trong túi, ném từng viên vào trong quần sáng. Quần sáng nuốt lấy nguyên thạch, chỉ để lại một chùm bụi phấn rớt xuống trên giường. Mỗi lần nuốt một khối, quần sáng lại mở rộng ra thêm một chút. Quần sáng hấp thu chân nguyên thiên nhiên rồi càng ngày càng lớn hơn. Từ kích thước cỡ chậu rửa mặt ban đầu, nó dần dần biến thành cỡ một cái cối đá. Đã đến lúc. Phương Nguyên hít mắt, nắm lấy cái nanh lợn rừng vương sau đó dứt khoát ném vào trong quần sáng. Nếu như người khác nhìn thấy cảnh này thì e rằng cũng phải kêu hoảng lên. Đó là vì mọi người đều biết bí phương phối hợp bạch thị cổ và ngọc bì cổ thành bạch ngọc cổ đã được lưu truyền hơn 1.000 năm, thế nhưng chưa bao giờ nghe thấy còn phải có thêm một cái nanh lợn rừng vương. Nhưng mà, trước đây không có nghĩa là sau này cũng không. 150 năm sau tính từ lúc này, một vị cổ sư sẽ cải tiến bí phương này. Ông ta phát hiện chỉ cần tăng thêm một cái nanh lợn rừng là có thể nâng cao xác suất hợp luyện thành công rất nhiều. Phương Nguyên sống lại về trước 500 năm, tất nhiên cũng biết được bí quyết này. Cái nanh trắng đi vào trong quần sáng, một biến hóa kỳ diệu lập tức xảy ra. Ánh sáng trắng vốn rất chói mắt bỗng nhiên trở nên dịu nhẹ. Trước kia nó vẫn chỉ luôn tỏa sáng rực rỡ ra xung quanh, nhưng còn bây giờ nó lại như đang chuyển động dạng sống. Hoán đổi lần lượt từ sáng đến tối, thần diệu tự nhiên. Dưới cái nhìn chăm chú của Phương Nguyên, quần sáng từ từ co rút lại, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan trong không khí. Ngọc bì cổ và bạch thị cổ đã không còn nữa, chỉ còn một con cổ trùng hoàn toàn mới lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt Phương Nguyên. Nó giống như là một viên đá cuội, cả người màu trắng, nhưng màu trắng này không phải màu trắng bệt của giấy, cũng không phải màu trắng kem của sữa, mà là một màu trắng mượt mà, mang vẻ sáng bóng như ngọc. Đây là nhị chuyển bạch ngọc cổ. Đến lúc này, Phương Nguyên mới nhẹ thở phào một hơi. Tảng đá trong lòng cũng đặt xuống. Đừng nhìn quá trình này dường như rất đơn giản, thực ra thì chẳng phải vậy. Thứ nhất, dung hợp ý thức, hắn phải làm được nhất tâm đa dụng. Người bình thường một tay vẽ vòng tròn, một tay vẽ hình vuông, đây là nhất tâm lưỡng dụng. Chuyện này rất nhiều người cũng khó mà làm được, huống chi nhất tâm đa dụng với độ khó còn cao hơn. Việc này cần phải có vô số tích lũy, khắc khổ tu hành, nhận lấy vô số lần thất bại và trắc trở, hơn nữa còn phải có thiên phú nhất định thì mới có thể làm được nhất tâm đa dụng. Phương Nguyên có thể làm đến mức xe nhẹ đường quen như vậy đều là nhờ vào kinh nghiệm tích lũy suốt 500 năm. Không thể gian dối một phân nào. Xe nhẹ đường quen, nguyên văn là khinh xa lộ thuộc, nghĩa là việc làm nhiều lần sẽ trở nên quen thuộc, dễ dàng. Thứ hai, chính là hiểu biết và nhận thức đối với cổ trùng. Cổ sư càng hiểu sâu sắc về cổ trùng thì khả năng thành công khi hợp luyện càng lớn. Chuyện này cũng là nhận thức chuẩn xác mà ở sau này, khoảng chừng 300 năm sau mới được thừa nhận rộng rãi. Cho nên, thường thì cổ trùng sử dụng càng lâu, xác suất hợp luyện thành công lại càng lớn. Thứ ba, là bí phương chính xác mà còn độc đáo hơn. Ví dụ như lần này, việc tăng thêm cái nanh trắng giống như vẽ rồng điểm mắt. Có thể bỗng chốc nâng cao xác suất thành công lên 2 phần. Hiệu quả thật là phi phàm. Một vài bí phương được lưu truyền rộng rãi trên thế giới này nhưng cũng có rất nhiều bí phương bị người cất giấu cẩn thận, không lưu truyền ra. Ví dụ như Nguyệt Quang Cổ của Cổ Nguyệt Sơn Trại, bí phương luyện chế nó cũng chỉ được nắm giữ trong tay số ít gia lão cùng với các đời tộc trưởng. Nhất là bí phương có thể lên đến ngũ chuyển và ngũ chuyển trở lên đều như vậy, chúng được các cổ sư cất giấu một cách bí mật, quý trọng như mạng. Nhiều cổ sư không đến lúc chết thì tuyệt không truyền thụ ra ngoài. Nhưng cho dù là có 3 điều này thì cũng không cách nào làm đến mức thành công tuyệt đối. Cho dù là một người như Phương Nguyên, có ký ức 500 năm kiếp trước, có kinh nghiệm phong phú cực kỳ, có hiểu biết sâu sắc với cổ trùng, có thể nhất tâm đa dụng, biết được nhiều bí phương, thế nhưng khi hợp luyện cổ trùng, hắn vẫn có thể thất bại như trước. Chỉ có thể nói là tỷ lệ thất bại của hắn tương đối thấp mà thôi. Hợp luyện cổ trùng gần như là một sự thăng hoa, một sự sáng tạo sinh mệnh. Nó áp súc thời gian đến cực hạn, làm cho quá trình tiến hóa rất dài nở hoa kết trái trong nháy mắt. Ở trên địa cầu, có thể làm được chuyện này chỉ có thần linh. Không cần nghi ngờ, đây là một kỳ tích của sinh mệnh. Cổ sư dùng xác phàm mở ra thần tích, làm sao có thể lần nào cũng thành công? Nếu như mỗi lần đều thành công, vậy thì đó không người, mà là thần. Thần tích, vết tích của thần, những kỳ tích mà thần mới làm được. Chương 100, Bạch Ngọc Cổ. Chớp mắt đã qua hơn 10 ngày. Trong lòng núi, rừng đá nằm dưới đất. Khẹt khẹt khẹt. Bóng dáng mười mấy con ngọc nhãn thạch hầu mơ hồ nhoáng lên giữa không trung. Chúng nó không ngừng nhảy nhót, phát động công kích mãnh liệt về phía Phương Nguyên. Nếu là trước đây, Phương Nguyên đã phải lùi lại không phải ngờ, nhưng bây giờ hắn lại chỉ đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, sừng sừng không dời. Mấy con khỉ đánh, cao, cắn xé trên người Phương Nguyên làm phát ra tiếng vang len keng, như thể chúng nó không phải đang vây đánh một người mà là một cây trụ cứng rắn bằng ngọc thạch. Một lớp ánh sáng bạch ngọc mờ mờ dán sát toàn thân Phương Nguyên. Lớp ánh sáng này tuy mỏng hơn ánh ngọc quang màu lục của ngọc bì cổ, thế nhưng lực phòng ngự lại cao gấp hai có thừa. Phòng ngự ngọc bì cổ tối đa chỉ có thể chống lại 16 con khỉ đồng thời tấn công, nhưng hiện tại một mình Phương Nguyên lại có thể đối mặt với hơn 30 con khỉ. Trên lôi đài, ta từng có thể phá vỡ phòng ngự ngọc bì cổ của Phương Chính, nhưng nếu Phương Chính sử dụng bạch ngọc cổ này thì cho dù ta đánh gãy xương tay cũng không phá được phòng ngự đó. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng, đồng thời cũng chia ra một luồng tinh thần chú ý nguyên hải trong không khiếu. Trong biển chân nguyên xích thiết, bạch ngọc cổ chìm dưới đáy, thời khắc hấp thu chân nguyên, mặt ngoài tỏa ra ánh ngọc quang màu trắng mờ mờ, giống như một cái bóng đèn. Mỗi khi mấy con khỉ công kích Phương Nguyên một lần, mặt ngoài bạch ngọc cổ giống như viên đá cuội này cũng sẽ hơi lóe sáng. Cùng lúc đó Phương Nguyên cảm giác được tiêu hao chân nguyên cũng tăng nhanh hơn một chút. Phong ngự của bạch ngọc cổ cũng giống ngọc bì cổ, đều cần liên tục trót chân nguyên vào. Hơn nữa thừa nhận công kích càng nhiều, tiêu hao chân nguyên càng mạnh. Phương Nguyên tổng kết trong lòng. Đồng thời, hắn bỗng dưng triển khai phản công. Quyền đấm cước đá, gió cuốn bụi mù, chiêu thức của hắn đơn giản lại tàn nhẫn, tư thế hành động sắc bén. Bạch thị cổ tuy biến mất nhưng năng lực mà nó mang đến cho Phương Nguyên vẫn còn trong cơ thể hắn. Mấy con khỉ không ngừng bị Phương Nguyên đánh trúng, con thì bị đá bay, văng vào trên cột đá, con thì trực tiếp bị giết chết ngay giữa không trung, sau đó biến thành đá rơi xuống mặt đất, cơ thể chia năm xẻ bảy. Hơn nữa, trong lúc Phương Nguyên vung tay, Nguyệt Nhận cũng từng mảnh bay ra ngoài, giống lưỡi hái tử thần, gặt lấy sinh mệnh của đám khỉ. Dưới sự thúc giục của chân nguyên xích thiết, mỗi một kích của nhất chuyển Nguyệt Quang Cổ đều tạo thành hiệu quả công kích lớn nhất cho đám khỉ. Khẹt khẹt. Mấy con khỉ hoảng sợ kêu to không ngừng lui về phía sau. Phương Nguyên chỉ phản kích trong chốc lát nhưng phần lớn chúng nó đã diệt vong, chỉ còn lại 5-6 con. Phương Nguyên lại giết thêm một con nữa, rốt cuộc mấy con khỉ còn lại cũng sụp đổ, kinh hoàng tán loạn trốn vào sâu trong rừng đá. Phương Nguyên cũng không đuổi theo mấy tên tàn binh bại tướng này mà tiếp tục đi tới, thâm nhập vào trung tâm rừng đá. Mấy ngày nay hắn đều cố gắng tìm kiếm manh mối bước tiếp theo của truyền thừa. Theo việc không ngừng tìm kiếm, khu vực vòng ngoài rừng đá hắn đều đặt chân qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Phương Nguyên cũng đã hiểu ra, mơ hồ đoán được ý nghĩ của Hoa Tửu Hành Giả. Hắn cho rằng, manh mối bước tiếp theo rất có thể là được Hoa Tửu Hành Giả bố trí ở chỗ trung tâm của khu rừng đá này. Càng đi vào sâu trong rừng đá, cột đá càng lớn, đám khỉ sinh sống bên trong cũng càng nhiều. Phương Nguyên vừa đi vừa nhìn ra xa xa, ở trung tâm rừng đá có một cây cột đá to lớn nhất, dù là hơn 10 người trưởng thành nắm tay ôm lại cũng không ôm hết. Cây cột đá này chính là mục đích tiếp theo của hắn. Thế nhưng càng thâm nhập vào trong, quy mô đàn khỉ càng lớn, độ khó tất nhiên cũng càng cao. Phương Nguyên bước ra một bước mấu chốt, đạp vào vòng cảnh giới của bầy khỉ. Khẹt khẹt khẹt. Mỗi cái hốc đen trên cột đá lập tức chui ra một con ngọc nhãn thạch hầu đang tức giận, tất cả chừng trên 100 con cùng lúc bổ nhào về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên xoay người bỏ chạy. Đồng thời đối mặt với nhiều con khỉ tấn công như vậy, ngay cả khi có bạch ngọc cổ thì hắn cũng không chịu được. Đàn khỉ truy kích Phương Nguyên một hồi, sau đó lần lượt có con buông tha, quay trở lại. Dần dà chỉ còn lại 30 mấy con khỉ theo đuôi ở phía sau. Phương Nguyên thấy thời cơ chín mùi liền xoay người chiến đấu. Sau một trận đánh giết, chỉ còn lại một vài con cuống quýt chạy trốn, ngay cả hốc đá ban đầu cũng không dám trở về. Cứ như vậy qua vài lần, Phương Nguyên chém giết hơn 100 con khỉ, suốt dọc đường chỗ nào cũng có thể thấy những hòn đá do những con khỉ vỡ vụn ra tạo thành. Chân nguyên không đủ rồi. Phương Nguyên thoáng kiểm tra nguyên hải, thở dài một hơi, đành phải ngừng bước tiến. Nếu là trước kia thì hắn đã sớm dùng nguyên thạch tiến hành khôi phục cấp tốc. Thế nhưng từ sau khi hợp luyện Bạch Ngọc Cổ, hắn thiếu nguyên thạch trầm trọng. Có thể nói là kinh tế đã hoàn toàn tan vỡ. Phương Nguyên nhặt lên từng viên nhãn cầu ngọc thạch rơi rải rác trên mặt đất, bỏ vào trong túi. Hẳn là ngay dưới cây cột đá ở trung tâm, thế nhưng muốn đến đó, ta phải đã thông ra một con đường. Loại cảm giác này của hắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng Phương Nguyên nhìn lại một lần rồi mở cửa đá, trở về gian mật thất thứ hai. Ở góc tường mật thất chất đóng một ít thứ linh tinh. Trong đó có một cái túi gai đựng mấy trăm viên ngọc nhãn cầu, Phương Nguyên nó mở ra, đổ hết toàn bộ ngọc hôm nay thu hoạch được vào trong. Những viên ngọc va chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong vắt. Còn có một cái túi gai khác, bên trong đựng nanh lợn rừng, nhưng bây giờ Phương Nguyên đã không cần đi săn giết lợn rừng nữa. Hắn dùng bạch thỉ cổ và ngọc bì cổ hợp luyện thành công ra bạch ngọc cổ, bạch thỉ cổ biến mất, khiến cho nhu cầu về thịt lợn của hắn giảm xuống số không. Bạch ngọc cổ mới ra đời này càng có thiên hướng về phía ngọc bì cổ, thức ăn cũng là ngọc thạch. Mỗi 10 ngày ngọc bì cổ phải nuốt 2 lượng ngọc thạch, mà bạch ngọc cổ thì mỗi 20 ngày phải cho ăn 8 lượng ngọc thạch. Thông thường, cổ trùng càng cao cấp, khoảng cách thời gian hấp thu thức ăn lại càng dài. Phần lớn cổ trùng nhị chuyển đều hơn nửa tháng, cổ trùng tam chuyển thì sẽ hơn một tháng. Dĩ nhiên, cổ trùng càng cao cấp sức ăn cũng sẽ tăng nhiều hơn. Tính bình quân ra, chi phí nuôi bạch ngọc cổ còn nhiều hơn ngọc bì cổ và bạch thỉ cổ cộng lại. Thế nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, hắn đã có khu rừng đá dưới lòng đất này, hoàn toàn không thiếu ngọc thạch. Hơn nữa không cần thịt lợn, hắn không phải giết lợn rừng nữa, chuyện này giảm bớt được rất nhiều phiền phức cũng như tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho hắn. Cuốn miệng cái bao gai nhỏ lại, Phương Nguyên nhặt túi nước da trâu bên cạnh lên. Túi nước phình to, bên trong chứa đầy rượu mật ong hoàng kim. Từ mấy ngày trước Phương Nguyên đã nhờ vào ngọc bì cổ mà chống lại tấn công của ong hoàng kim. Sau đó thu thập được đủ số rượu mật từ trong tổ ông. Nguyên thạch trên người ta bây giờ chỉ còn lại 2,5 khối, đã đến lúc đi đến nội vụ đường giao trả nhiệm vụ gia sản. Phương Nguyên cất túi nước da trâu vào trong ngực, sau đó quay về đường hầm ngầm, ra khỏi khe đá, trở ra bên ngoài. Lúc này, mới là hoàng hôn. Buổi hoàng hôn trong ngày đông, khí trời quang đãng, cũng không hề có cảm giác lạnh lẽo. Ánh chiều tà tỏa ra màu đỏ cam ấm áp. Những tia nắng mỏng mang xuyên thấu qua tán cây tùng, chiếu xuống vùng núi đồi. Một đường độc hành, hắn đi về sơn trại. Chỉ có điều Phương Nguyên cũng không có đi thẳng về phía trước mà cố ý đi vòng vòng mấy đường, giảm bớt xác suất hang động trong khe đá bị phát hiện. Gió đông phả vào trên gương mặt hắn, mang theo mùi vị của tự do. Trước đây, lúc còn ở trong học đường, hắn chỉ có thể lén lén lút lút đến vào buổi tối. Nhưng bây giờ Phương Nguyên đã tấn thăng nhị chuyển rồi. Ban ngày tự do xuất nhập cũng không khiến ai nghi ngờ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do 4 người bệnh xà đã chết. Để cho Phương Nguyên một mình một người, giảm bớt đi một phần ràng buộc. Thách thức duy nhất chính là, Phương Nguyên hiện giờ chỉ có một mình, bên cạnh không có tổ viên hỗ trợ, sau này hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc mỗi tháng ít nhất một lần, như vậy hắn ắt phải càng khó khăn hơn. Đến hiện tại, sau khi trải qua thú triều nhỏ, việc lập lại các tiểu tổ đã hoàn thành. Phương Nguyên đã bỏ lỡ thời cơ rồi. Hơn nữa cũng vì danh tiếng của mình mà Phương Nguyên đã bị những cổ sư khác ngấm ngầm xa lánh. Hắn muốn gia nhập vào tiểu tổ khác cũng không dễ dàng. Xa lánh thì xa lánh đi. Ta càng tự do bên ngoài hơn, ánh mắt để ý tới ta càng ít thì ta càng có lợi. Về phần nhiệm vụ mỗi tháng của gia tộc đều là bắt buộc, ta tất nhiên phải nhận rồi. Nhưng mà... Nghĩ đến đây... Đôi mắt Phương Nguyên lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, hắn đã sớm có dự định với chuyện này. Phía gia tộc bắt buộc cổ sư mỗi tháng ít nhất phải nhận một nhiệm vụ, nhưng lại không bắt buộc nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Không làm được nhiệm vụ, đánh giá sẽ thấp xuống. Đây gần như là chuyện không cổ sư nào muốn thấy, cho nên bọn họ đều dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Thế nhưng đối với Phương Nguyên, thứ gọi là đánh giá này thì tính là gì chứ? Tiến bước vào trong sơn trại, trên đường cái lót đá xanh, người đi đường nối liền không dứt. Thường thì lúc này chính là cao điểm của dòng người. Các cổ sư hoàn thành xong nhiệm vụ, mang theo thương tích, nhếch nhác quay về sơn trại. Nông dân làm việc cả ngày, bàn chân đầy bùn đất, kéo cơ thể mệt mỏi lặng lẽ mà đi. Trên thế giới này, cuộc sống con người cũng không dễ dàng gì, đều mang theo chua xót và đau khổ. Ánh trời chiều dần buông xuống đỉnh núi, tỏa ra tia nắng dịu nhẹ cuối ngày, sau đó những tia sáng này lại bị những cành cây khô xen kẽ nhau xé rách. Biến thành những mảnh vụn vỡ của thời gian, rơi rụng xuống trên vách tường của căn lầu trúc xanh như ngọc. À, đồ chơi của con. Trong đám đông, một đứa bé gái kêu lên, đuổi theo con quay. Con quay vừa vặn lăn đến dưới chân của Phương Nguyên, đứa bé gái cũng đụng vào trên chân hắn, té ngã trên mặt đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đụng phải cổ sư đại nhân, xin ngài thứ tội. Cha của đứa bé vội vàng chạy đến, nhìn thấy phục sức của Phương Nguyên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông ta kéo đứa bé gái quỳ xuống tại chỗ, không ngừng dập đầu với Phương Nguyên. Đứa bé sợ đến phát khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt trắng trẻo. Phàm nhân bên đường thấy cảnh này đều đi vòng qua, tránh ra hai bên trái phải. Một vài cổ sư lạnh lùng nhìn sau đó lại nhanh chóng dời ánh mắt. Đừng khóc nữa, đồ thứ gây họa. Người cha vừa sợ vừa giận, vung tay tát một cái lại bị Phương Nguyên đưa tay bắt lại, không thể nhúc nhích được nữa. Chỉ là một chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Phương Nguyên cười nhàn nhạt, đưa tay sờ đầu đứa bé gái, nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, không có chuyện gì. Đứa bé gái ngừng thúc thích, ánh mắt ngập nước ngước nhìn Phương Nguyên, nghĩ rằng đại ca ca trước mắt này thật là dịu dàng. Tạ ơn đại nhân khoan dung, tạ ơn đại nhân khoan dung. Cha đứa bé gái mừng đến chảy nước mắt, không ngừng dập đầu với Phương Nguyên. Phương Nguyên tiếp tục đi. Căn phòng mà hắn thuê cách ngay đó không xa. Mà dưới căn lầu trúc ấy, Cổ Nguyệt đóng thổ đang đứng, từ xa xa mà nhìn về phía Phương Nguyên, hiển nhiên là đang đợi hắn.